run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 454 vào cung bốn cố tứ gia trực tiếp thẳng thắn lại nhanh chóng trả lời. Hoàng thượng cái này giả thiết để cho thần rất là khó xử. Long Khánh đế ừ một tiếng. Sắc mặt hơi có âm trầm. Hà đại nhân cho Cố Sao đám người một cái chuyện xấu ánh mắt. Hàng năm đi theo bên người hoàng thượng. Hắn quá rõ ràng hoàng thượng tính tình tính tình. Đáp án này có thể nói khiến Long Khánh đế rất là không hài lòng. Cố Cẩn nhẹ nhàng hướng dần dần sốt ruột Cố Sao lắc đầu, ra hiệu tất cả có hắn. Lý thị liền mí mắt đều nhấc, phối hợp nhìn mình chằm chằm trước mặt một mảnh đất gạch. Bất quá Cố Sao phát giác Lý thị tay cũng là nắm chặt nắm tay. Ngài nói đến loại này giả thiết căn bản không tồn tại a. Ăn Long Khánh đế rủ xuống mí mắt dương lên, không cách nào lại bảo trì thâm trầm. Bộ mặt cơ bắp có chút điểm cứng ngắc. Quang một câu nói kia, đủ để cho Long Khánh đế lần nữa phát hiện Cố Tứ gia khác biệt hắn bất luận cái gì thần tử kích thích. Mới lạ, Long Khánh đế còn có mấy phần yên tâm. Tựa như chỉ có Cố Tứ gia vĩnh viễn sẽ cùng hắn nói thật cảm giác. Vô luận là Long Khánh đế nể trọng Hà đại nhân, vẫn là yêu thương Lục Tranh, bọn họ không cách nào thẳng thắn đối mặt Long Khánh đế. Hà đại nhân trong miệng rất đắng, bản thân gần như chỉ ở Lục Hầu gia phía dưới sủng thần địa vị tràn ngập nguy hiểm a. Cố Tứ gia nói mấy câu, so với hắn vì hoàng thượng lưng vô số oan ức đều lợi hại, hắn muốn khóc đều khóc không ra. Thì trách Cố Tứ gia cố giả cứu Thái hậu nương nương, lấy bệ hạ đối với Thái hậu nương nương hiếu tâm, ngày nhất định trọng trọng ban thưởng cố giả. Cố Tứ gia mặt lộ vẻ mấy phần bi thương. Thần là bệ hạ chi thần. Thái hậu nương nương đối với thần một mực rất từ ái. Thậm chí vi thần ra sự quan tâm. Thần đối với Thái hậu nương nương ăn nhân cứu mạng tự nhiên không dám có bất kỳ không tốt. Lấy cố già bạc béo lại trương dương tính tình, mang theo bệ hạ ăn thưởng chỉ định tại quý phủ diễu võ dương oai. Bắt lấy thần không phải. Không thể thiếu ghét bỏ thần vô năng bình thường. Nàng muốn cho thần quỳ gối nàng bên chân đau khổ cầu khẩn. Sau đó lại hung hăng cự tuyệt thần bệ hạ tin tưởng thần. Những sự tình này cố già tuyệt đối làm được ra, đặc sắc cố sao cũng cảm thấy cố già làm được ra. Thế nhưng là cố tứ gia ngươi nói như vậy đến cùng mấy cái ý nghĩa, không chỉ có là cố sao. Lý thì mấy người cũng là lộ ra mộng bức vẻ mờ mịt. Cố sao lặng lẽ lắc đầu. Các ngươi đừng hỏi ta. Ta mặc dù cùng Hùng Hải Tử ngày xưa chơi đến tốt, cũng không phải Hùng Hải Tử a. Long Khánh Đế bày ra suy nghĩ sâu xa tình trạng, nội tâm đồng dạng cố gắng nhớ lại bản thân hỏi ra câu nói này ý đồ. Là hắn thuyết minh không rõ ràng để cho Cố Trạm hiểu lầm Long Khánh Đế tự nhiên gặp qua khó trả lời bản thân vấn đề triều thần. Bọn họ không phải tránh nặng tìm nhẹ, chính là cố ý lạc đề, nhưng là hắn chưa bao giờ gặp qua trước mắt cảnh tượng. Cố Trạm không thể nghi ngờ rất chân thành. Tựa như cũng không có lạc đề. Có thể Long Khánh Đế hết lần này tới lần khác nhớ không nổi nhất mở hắn ôm như thế nào tâm tư hỏi ra vấn đề này. Cố Tứ gia tiếp tục nói. Bệ hạ ngài nghĩ cố già đã tại thần quý phủ diễu võ dương oai. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Nàng còn muốn hỏa đốt từ đường, muốn thần mệnh sao, thần sống sót bị nàng khi dễ. Nàng càng vui vẻ hơn. Ngụ ý chính là nàng không phóng hỏa, cố tứ gia tự nhiên không dám đem nàng đưa đi nha môn. Cho nên Long Khánh đế giả thiết căn bản chính là sẽ không phát sinh sự tình. Cố Sao cảm giác lúc này cố tứ gia thân cao đột nhiên trưởng thành 2m8. Khí chàng tuyệt đối vượt qua 10m, nàng cần ngưỡng mộ a. Hùng hải tử. Long Khánh đế ngẩn ngơ. Cố tứ gia lại nói. Bệ hạ cũng hầu như là yêu giả thiết như thế nào như thế nào. Thế nhưng là có chút giả thiết thực sự rất khó phát sinh. Bởi vì mở đầu cũng không giống nhau. Như thế nào lại có một dạng kết quả, thần nói đúng sự thật phải nói. Thần sẽ chỉ nhằm vào phát sinh kết quả đi xử trí. Mà không phải suy nghĩ lúc trước nếu là như thế nào như thế nào. Vô luận thần xử trí thật tốt là không tốt. Đều khó có khả năng có trở lại quá khứ cơ hội. Long Khánh Đế. Thần chính là như vậy cái ngay thẳng tính tình. Hoàng thượng hỏi cái gì, thần liền trả lời cái gì. tuyệt không lấn lừa gạt hoàng thượng. Cố Tứ Gia nâng lên thuần triệt con ngươi. Nhớ ký đại ca mỗi lần bị gia nhìn như vậy, kiểu gì cũng sẽ tin tưởng gia lại cũng không làm chuyện xấu sự tình rồi. Ha ha ha. Cố Tứ Gia nội tâm có cái tiểu nhân ở khiêu vũ, hoàng thượng kỳ thật cũng rất dễ thân cận nha. Cố Sao đột nhiên cảm thấy được Cố Tứ Gia nội tâm chấn động. Có lẽ là nàng thực sự cùng Cố Tứ Gia là một giới, người khác đều không có phát giác Cố Tứ Gia tâm tư. Cố Sao gian nan nuốt nước miếng. Cố Tứ Gia có phải hay không đối với rất dễ thân cận câu nói này có chỗ hiểu lầm? Long Khánh Đế cũng cảm thấy mình đi dò xét Cố Tứ Gia có chút ngu xuẩn. Tốt rồi, chấm biết được ngươi đối với chấm thẳng thắn trung tâm. Long Khánh Đế cảm thấy không còn xoắn xuýt, nói ra Cố già đối với ngươi. Vừa rồi Cố Tứ Gia cũng không ít bôi đen Cố già. Cố Tứ Gia chỉ cần từ bỏ Cố già, hắn đối với Cố già lại không bất luận cái gì tình cảm. Hắn lời nói này nếu để cho mềm lòng người nghe thấy, không thiếu được nói Cố Tứ Gia là cặn bã cha. Tựa như con gái làm lại nhiều chuyện không tốt. Làm phụ mẫu đến cũng không thể phàn nàn. Không thể không che chở nhi nữ. Một khi bỏ xuống nhi nữ, chính là cặn bã cha. Cố Tứ Gia xoa xoa khóe mắt. Long Khánh Đế ngược lại không tốt tiếp tục đả kích hắn. Bệ hạ không cần cho thần lưu mặt mũi, thần không dưỡng tốt nữ nhi, đây hết thảy cũng là thần nên tiếp nhận. Cố Tứ Gia lần nữa quỳ xuống, dương lên khuôn mặt tuấn tú, khẩn cầu nói: Cố già chữa cho tốt thái hậu nương nương, ngày làm sao ban thưởng nàng đều thành, chỉ cầu bệ hạ đừng để nàng hồi Cố gia, thần nguyện ý làm chúng cho nàng dập đầu, lại là không nguyện ý mời về cách tổ tông sống trở về. Đến lúc đó không chỉ có là thần, còn có thần huyên để thê nữ đều sẽ khó mà sống qua. Long Khánh Đế, thần tại đưa nàng đi nha môn trước đó liền đã không nhận nàng làm nữ nhi, về sau nàng vinh nhục cùng thần lại không nửa phần liên quan. Thần sẽ không hâm mộ nàng phong quang, cũng sẽ không hối hận không chiếm được nàng tiện nghi. Cho tới bây giờ thần đều chỉ nghĩ tới. Cố Tứ Gia thanh âm đề cao rất nhiều. Sống phóng túng thời gian chưa bao giờ nghĩ tới leo lên bất luận cái gì quyền quý, tranh quyền đoạt lợi. Long Khánh Đế phúc phúc bật cười, ngón trỏ điểm lấy Cố Trạm. Ngươi thật đúng là thủy chung như cùng chấm nói thật a. Đây cũng là chấm lần đầu tiên nghe được đem sống phóng túng nói đến như vậy hùng hồn. Thần có bổng lục, có cần ca nhi giao giao hiếu thuận. Sống phóng túng thế nào vừa không có tốn người khác bạc, ăn nhà khác mễ lương. Bọn họ đều là gen z thần, thần duy nhất cần cảm kích người là bệ hạ. Bởi vì chấm cho ngươi vĩnh nhạc bá bổng lục. Long Khánh Đế buồn cười hỏi. Không có bổng lục, không có chấm cho ngươi tước vị. Ngươi nói như vậy, đi ra ngoài không bị người đánh mới kêu lạ. Cố Tứ Gia gật gật đầu, lại lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Thần có được hôm nay hạnh phúc thời gian, xác thực toàn do bệ hạ. Bất quá cũng không phải tất cả đều là bệ hạ vừa rồi nói. Bệ hạ vẫn là quá khiêm nhường. Không có bệ hạ đem đế quốc quản lý quốc thái dân an, kinh thành phú quý, bách tính an cư lạc nghiệp, đế quốc cường thịnh, ngoại địch không dám vào xâm, nước phụ thuộc ngưỡng mộ Trung Nguyên, thần lại có thể nào sống phóng túng đâu? Triều đình dung chuyển bất an, hôn quân đương đạo, thần chính là nghĩ sống phóng túng cũng là làm không được. Long Khánh Đế cười ha ha, hiển nhiên bị Cố Tứ Gia cái này vỗ mông ngựa thư thái. Mông ngựa nghe ngàn ngàn vạn, chỉ có Cố Trạm cho hắn tâm a. Thái hậu nương nương bệnh tình thuyên truyền, Cố tiểu thư phương thuốc có tác dụng. Thái hậu nương nương tuyên triệu vĩnh nhạc bá đi qua. Cửa ra vào tiểu thái giám nhẹ giọng bẩm báo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 455 vào cung năm quả nhiên. Cố Sao thở dài trong lòng. Cùng nói Cố già thông minh, còn không bằng nói Cố già trong tay công lược hữu dụng. Trong ngự thư phòng một đám người đều vì Cố Tứ Gia nơm nớp lo sợ. Dù sao bên ngoài tiểu thái giám chỉ là thay mặt thái hậu nương nương gọi đến Cố Tứ Gia. Có thể thái hậu nương nương bệnh tình thuyên chuyển về sau, lập tức tuyên triệu Cố Tứ Gia. Cố Gia cấp thiết muốn gặp Cố Tứ Gia. Thái hậu nương nương cho tới bây giờ đều không phải là một cái rất khôn khéo nữ nhân. Trở thành thái hậu về sau, dưỡng tôn chỗ dung, trở thành hậu cung địa vị cao nhất nữ tử. Nàng tính tình càng ngày càng tùy tâm sở dục. Tại tiên đế trong cung, nàng thụ nửa đời người ủy khuất, thật vất vả con ruột làm hoàng đế. Nàng tự giác không cần lại dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào. Long Khánh đế lại là một công nhận hiếu tử. Thái hậu nương nương có thể bởi vì trước kia cố tứ gia nào đó câu nói cái nào đó sự tình khuyên hướng cố tứ gia. Đương nhiên cũng đều vì ăn cứu mạng mà khuyên hướng cố gia. Huống chi cố sao thủy chung cho rằng càng là địa vị cao đại nhân vật càng là sợ chết. Thái hậu nương nương phá lệ tích mệnh. Tất cả mọi người thực vì cố tứ gia quan tâm. Dù là Hà đại nhân cũng không ngoại lệ. Hắn một đôi linh hoạt con ngươi nhanh chóng chuyển động. Suy tư nên vì cố tứ gia làm chút cái gì. A phi, hắn là ven vét cố tứ gia, hắn là vì A kiều. Nhưng mà cố tứ gia không có chút nào sắp đại họa lâm đầu giác ngộ, rất là vui vẻ hướng Long Khánh đế cáo từ. Bệ hạ, thần đi trước gặp thái hậu nương nương. Gần nhất thần vẫn luôn muốn vào cung. Có thể nương nương phượng thể không tốt hơn. Thần lại là một vô dụng, không hiểu y thuật, cũng không thể qua được mấy lần bệnh. Nhìn qua mấy quyển sách thuốc liền làm người xem bệnh. Thần chỉ có thể đi chùa miếu dâng hương, khẩn cầu Phật tổ phù hộ thái hậu nương nương sớm ngày khôi phục, bệ hạ an khang vạn năm. Cố sao con ngươi lấp lóe, cố tứ ra những lời này rất giản dị, làm thế nào suy nghĩ làm sao có vị đạo. Cái này mới là chân thực cố tứ gia, sao cố sao có thể xác định một chút. Cố tứ gia chưa bao giờ nhìn qua sách thuốc. Lời này kiếm chỉ cố già không chứng làm nghề y. Kỳ thật cố tứ gia tại Long Khánh đế trước mặt tát bát lăn lộn giống như hùng hài tử đồng dạng khóc sống không đi gặp thái hậu nương nương. Cố sao đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà cố tứ gia giống như không có phát giác được nguy hiểm, tiểu bạch thỏ hí ha hí hưởng đem mình hướng miệng hổ bên trong đưa. Nhất định chính là tự tìm chết a. Để cho người khác nhìn xem lo lắng, vì hắn đau lòng. Long Khánh đế vẫn nói gần nhất ngươi đi qua chùa miếu đương nhiên đi qua, thần còn gặp qua Lục Hầu gia đâu. Cố tứ gia thanh âm thuần hậu thoải mái. Một phái phóng đáng chi sắc. Mặc dù bọn họ cả nhà đi chùa miếu chỉ là vì để Lục Hầu gia cùng Giao Giao hẹn hò, nhưng là cố tứ gia một chút không muốn cùng hoàng thượng nói thật. Thần chắc là sẽ không lừa gạt bệ hạ. Thần đại ca luôn luôn dạy thần, bệ hạ là minh chủ, không thể lừa gạt giấu diêm ngài. Hơn nữa hắn còn nói thần không thông minh, liền đừng nghĩ đến đi lừa gạt thông minh đến cực điểm bệ hạ. Ngự thư phòng bên ngoài, một đám các lão trọng thần nhìn xem vội vàng vừa mới đuổi tới cố thanh. Giống như cười mà không phải cười nhẹ nói. Cố đại nhân có phúc lớn a. Cố thanh. Hắn mẹ nó lúc nào cùng ấu đệ nói qua những lời này, mặc dù trong lòng hắn rất ấm áp. Ấu đệ biết được giúp hắn tranh thủ tình cảm. Thế nhưng là ngay thẳng như vậy thủ đoạn. Bề hạ có thể tin tưởng bất quá hắn lại sẽ không phàn nàn ấu đệ. Có phần này tâm liền tốt. Còn lại giao cho hắn cái này huyên trưởng a. Cố thanh đắt là biết được thái hậu nương nương triệu kiến ấu đệ. Đã chuẩn bị vén tay áo lên đại chiến một trận. Như thế nào cũng không thể để cho ấu đệ bị cố già cho hại. Đột nhiên, ngự thư cửa phòng mở ra. Cố thanh. Tựa như là Long Khánh đế thanh âm, làm một vố lớn cố thanh nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẳng đến bả vai hắn chịu một bàn tay. Cố tứ gia tức chết người thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần đại ca chính là quá trứng chạc, cho nên phản ứng chậm một chút. Hắn luôn luôn nếu không có thể xúc động xúc động, tại trước mặt ngài càng phải lộ ra ổn trọng. Cố thanh, ta cảm ơn ngươi giúp ta giải thích thần bái kiến bệ hạ. Cố thanh bưng một tấm nghiêm túc cứng nhắc mặt quỳ xuống, nhưng lại so một bên chờ đợi các lão trọng thần muộn một bước. Tất nhiên ấu đệ đều nói hắn chứng chạc, cố thanh chỉ có thể bày ra so trước kia ổn trọng hơn bộ dáng. Nếu không chẳng phải là ấu đệ khi quân Long Khánh đế nhìn kỹ cố thanh một hồi lâu, vẫn là thấy không rõ lắm cố thanh khuôn mặt, lại không nguyện bại lộ bản thân mặt mù bí mật. huyên để các ngươi tướng mạo đến lúc đó dáng dấp rất giống, bất quá khí chất cách biệt quá xa. Bệ hạ, thần có thể so sánh đại ca tuấn mỹ nhiều, đại ca càng giống thần phụ thân, luôn luôn bưng giá đỡ, không thể nhẹ nhõm. Cố Thanh rất muốn nói, ngươi mẹ nó quên phụ thân cho ngươi làm ngựa bắt đầu thời điểm, khi đó phụ thân ôm ấu để cười đến thật vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Long Khánh Đế bên môi mỉm cười gật gật đầu, Cố Ái Khanh có chính là phong cách của cha. Chấm nhớ ký Cố lão hầu gia, hắn vốn là cái trung thực ổn trọng người. Cố lão hầu gia chính là tài cán bên trên kém điểm, không bằng Cố Thanh có trị quốc an dân tài cán, cũng không bằng Cố Trạm sẽ lấy hắn vui vẻ. Cẩm y vệ bên kia sớm có hồi báo, Cố Trạm xác thực tại gần đây đi qua chùa miếu dân hương. Long Khánh Đế phóng ra ngự thư phòng cửa, Cố tứ gia nói, bệ hạ không cần đưa thần, thần chỉ là đi gặp Thái hậu nương nương, lập tức đến bồi ngài. Cố Thanh cái trán che kín mồ hôi lạnh, vén tay áo lên cũng phải tha xuống tới. Hắn hiện tại không dám nghĩ làm một trận lớn, mà là suy nghĩ bản thân ngày xưa khổ lao có thể hay không giúp ấu để lộn tội một đám trọng thần. Bọn họ là mảnh gỗ bài trí, cần dùng đến. Cố tứ gia bản quân Long Khánh Đế cười nói, nghe nói mẫu hậu chuyển nguy thành an, chấm cũng rất là vui vẻ. Lúc đầu chấm cũng nên vấn an mẫu hậu, thuận tiện đem ngươi dẫn đi a. Cố tứ gia trên mặt một phần vui mừng, Thái hậu nương nương nhìn thấy bệ hạ nhất định rất vui vẻ. Lần trước mẹ thần sau khi khỏi bệnh, thần liền cách thứ nhất tiến lên. Mẹ thần thần dở khóc dở cười. Vì sao muốn khóc? Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Không phải nên khen ngươi hiếu thuận? Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái, nàng nói, nàng không yên lòng thần, sợ nhắm mắt lại tỉnh không đến, thần bị người khi dễ, không có người bảo hộ thần. Liền cố tứ gia cái này ngang bướng đơn thuần tính tình, không có người che chở, một ngày đến bị người đánh 8 lần. Long Khánh Đế thấu hiểu rất rõ, kỳ thật nàng quá lo lắng, ai dám khi dễ thần. Cố tứ gia trên mặt mang ra mấy phần hoang mang, lời này đại ca sau khi khỏi bệnh cũng đã nói. Long Khánh Đế quay đầu, lần này trong đám người cấp tốc tìm tới Cố Thanh, bởi vì một đám trọng thần bên trong chỉ có sắc mặt hắn nổi tiếng nhất rất có thú. Cố Ái Khanh, ngươi cũng cùng chấm cùng đi cho Thái hậu nương nương vấn an a. Thần tuân chỉ. Cố Thanh liền vội vàng đứng lên, đi mau 2 bước đuổi kịp Long Khánh Đế một nhóm. Bị Long Khánh Đế bỏ xuống trọng thần, đợi cho Long Khánh Đế cùng Cố tứ gia cười cười nói nói đi xa, một người trong đó nhìn không được lên tiếng, Vĩnh Nhạc Bá là thật ngu, vẫn là giả ngu có thể khiến cho hoàng thượng vứt xuống chúng ta, che chở hắn đi cung Từ Ninh người. Ngươi dám coi hắn là làm đồ đần sao? Các ngươi nói Cố gia là thế nào nuôi ra? Nuôi ra Vĩnh Nhạc Bá không sợ các ngươi trò cười. Trong nhà của ta cũng có mấy cái ăn chơi thiếu gia, đừng nói gặp hoàng thượng, chính là nhìn thấy ta, bọn họ cả đám đều hoảng đến không được, lời nói đều nói không lưu loát. Nhân gian không hủy đi, nhà ai còn không có mấy cái giá áo túi cơm? Có thể Vĩnh Nhạc Bá chỉ có một cái run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 456 vào cung 6 cung Tử Ninh bên trong. Thái hậu nương nương dựa vào súp nghênh gối, sắc mặt có vẻ bệnh, khí sắc đã so trước kia tốt hơn rất nhiều. Cố xà một thân làm khí thanh nhã quần áo, lớn chừng bàn tay mặt yêu kiều nước mắt, ta thấy mà yêu. Nương nương. Cố xà nghẹn ngào, sự tình chính là như vậy, ta. Ta kẹp ở di nương cùng phụ thân trung gian, hết sức gian nan. Di nương oán ta nhiều chuyện, phụ thân oán trách ta phóng hỏa. Kỳ thật ta từng ý đầu ngăn cản qua di nương, có thể nàng không muốn nghe ta, mà ta cũng nghĩ đến đi cứu phụ thân, có thể hỏa thiêu quá lớn, sóng nhiệt ngăn cản ta ba phen mấy bận sông đi vào. Ta nghĩ có hay không biện pháp khác cứu ra phụ thân, một vị hướng bên trong hướng căn bản cứu không được phụ thân. Hảo hài tử, ai ra biết được ngươi bị ủy khuất. Thái hậu nương nương đem khăn kín đáo đưa cho Cố xà. Một hồi ai ra đem Cố Trạm gọi tới, vì cha con các người nói vun vào một hay. Ai ra lời nói, Cố Trạm vẫn có thể nghe. Đến cùng Cố già cứu nàng tính mệnh, Thái hậu nương nương càng muốn giữ Cố già lại. Vạn nhất về sau nàng lại đụng gặp hại người tính mệnh độc vật đâu, Cố già âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thua thiệt nàng còn nhớ rõ Thái hậu nương nương phát bệnh sự tình, kỳ thật căn bản không phải có người hạ độc mưu hại Thái hậu nương nương, mà là Thái hậu nương nương ăn lộn đồ rồi. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn không thể sử dụng đồng thời. Người bình thường có lẽ là ảnh hưởng không lớn, chỉ là tiêu chảy thôi. Có thể đối với có ít người phản ứng liền phá lệ lớn, Thái hậu nương nương vừa lúc tại phản ứng kịch liệt phạm vi bên trong. Lúc ấy trong sách viết lên đoạn này nội dung cốt truyện là Hoài Dương Vương đã hướng Cố gia cầu hôn. Hoài Dương Vương để bày tỏ đối với Cố Sao chân thành ái mộ, cố ý vào cung khẩn cầu Thái hậu nương nương chỉ hôn. Thái hậu nương nương mặc dù ốm yếu, lại hiếu kỳ bị từ hôn nữ hài tử như thế nào thành ngũ phúc đều đủ mệnh cách nhi. Lại thêm Hoài Dương Vương đón mua Thái hậu nương nương bên người nữ quan. Nữ quan tại Thái hậu bên tai thêm mắm thêm muối, nói Cố Sao mệnh cách tốt, có lẽ là có thể hừng hực Thái hậu nương nương trên người bệnh khí. Dù sao lúc ấy Thái y thủy chung tìm không thấy Thái hậu nương nương phát bệnh nguyên nhân. Thái hậu nương nương thừa dịp tinh thần vẫn còn tốt lúc triệu kiến Cố Sao, chỉ là vội vàng gặp uống Cố Sao đưa lên nước trà. Kết quả Cố Sao xuất cung không mấy ngày, Thái hậu nương nương bệnh tình tốt đẹp. Thái hậu đối với Cố Sao có phúc mệnh cách tin là thật, chủ động hạ chỉ tứ hôn, thậm chí căn dặn Hoài Dương Vương không muốn bạc đãi Cố Sao. Kỳ thật Cố Sao cái gì cũng không làm, cho dù phản ứng kịch liệt người cũng chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Cố Sao chính là vừa lúc đuổi kịp. Tại quan phủ trong phòng giam, Cố già sợ hãi, nàng sợ chết. Tại lúc trước hỏa thiêu từ đường lúc, nàng liền minh bạch một khi đời này chết rồi, nàng lại không xuyên việt trọng sinh khả năng nàng cũng liền chết thật. Cố già không còn dám đem chung quanh xem như một cái có thể đọc ngăn làm lại trò chơi. Nàng vắt hết óc nghĩ đến mạng sống biện pháp. Cuối cùng thật đúng là bị nàng nghĩ tới rồi. Xuất ra trên người tất cả đồ trang sức cùng bạc vụn, nàng mua được sai dịch. Sớm nhìn thấy kinh triệu phủ doãn, hướng hắn phát thể có thể trị hết Thái hậu nương nương. Vì nổi bật nàng trọng yếu, để cho kinh triệu phủ doãn không dám giấu riêng không báo, qua loa bản thân. Cố già ra vẻ thâm trầm nói Thái hậu nương nương là trúng độc. Quả nhiên kinh triệu phủ doãn không dám trì hoãn, vội vã hướng cung bên trong đưa tin tức. Thái hậu nương nương nghe nói về sau, lập tức gọi Cố già vào cung. Cố già y theo dáng dấp vì Thái hậu nương nương bắt mạch, lại viết một tấm chỉ là bổ dưỡng thân thể phương thuốc. Nàng đang đợi Thái hậu nương nương khôi phục bình thường. May mắn công lược vẫn hữu dụng, Cố già đợi đến Thái hậu nương nương thân thể đương nhiên chuyển tốt. Bất quá chỉ có nàng biết được Thái hậu nương nương nhiễm bệnh nguyên nhân, nàng đương nhiên sẽ không đem chân tướng sự tình nói ra. Thái hậu nương nương hỏi nàng muốn gì ban thưởng lúc, Cố già trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Khẩn cầu Thái hậu nương nương tứ hôn, có cái ổn định phú quý tương lai là tốt nhất. Tứ hôn đối tượng người tốt nhất là Hoài Dương Vương. Cố già không tin Cố Sao có thể cho Hoài Dương Vương 2 năm ôm tam nhi tử, chính nàng một cách đều không sinh ra. Nàng cũng vẫn muốn đi Cố Sao đường, để cho Cố Sao không đường có thể đi cũng là đối Cố Sao trả thù. Thế nhưng là Cố Sao hiện tại một lòng đều ở Lục Tranh trên người, căn bản là không có gả cho Hoài Dương Vương ý nghĩa. Cố già bất bình, cũng không thể nàng đi thôi Cố Sao đường, ngược lại để cho Cố Sao càng ngày càng tốt a. Nàng mặc càng có thể không phải là vì thành toàn Cố Sao so trong sách càng thêm tôn quý. Huống chi nàng đối với cặn bã cha hận ý áp đảo tất cả. Nếu như Cố Sao gả cho Lục Tranh, cặn bã cha chẳng phải là còn có thể phong quang cái vài chục năm. Dù sao trong sách viết rõ rõ ràng ràng, Lục Tranh tại Long Khánh Đế sống sót lúc vẫn luôn ở vào dưới một người vị trí. Cho dù Long Khánh Đế hậu đến lập thái tử đều không biện pháp cùng Lục Tranh địa vị ngang nhau. Đợi đến Long Khánh Đế ốm chết, Lục Tranh chiến tử, Cố Cẩn lại trở thành có thể chi phối triều chính quyền thần. Cặn bã cha ăn xong con rể tài nguyên, kế hưởng thụ nhi tử hiếu thuận. Quả thực nhân sinh không thể hoàn mỹ đến đâu. Gả cho Hoài Dương Vương, cố già cũng đừng nghĩ lấy trả thù cặn bã cha, hung hăng đem cặn bã cha giẫm ở dưới chân. Cố già thế nhưng là một mực nhớ ký cặn bã cha vô tình lãnh khốc. Cặn bã cha không phải chỉ muốn thoát khỏi cố già sao, nàng càng muốn đứng ở cặn bã cha có thể nhìn thấy địa phương. Chính là để cho cặn bã cha đối với nàng không thể làm gì. Huống chi cố già cũng biết thanh danh trọng yếu, cho dù nàng cứu thái hậu nương nương trên đầu mang theo bất hiếu mũ, lại trở thành cố thị phí nữ, nàng cũng sẽ không được chân chính tôn trọng, càng không khả năng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nàng lại không phải chân chính hiểu được y thuật thần y, nhiều nhất bất quá là một hiểu được một chút chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh lớn lắc lư. Cố Cẩn Thủy chung là nàng muốn ôm đi lên bắp đùi vàng, thế là cố già hướng thái hậu nương nương biểu thị ủy khuất, nói rõ nàng không cầu ban thưởng, chỉ nguyện lại lần nữa trở lại cố gia. Thần nữ cái gì cũng không cần. Cố già quỳ xuống, dẫn theo khăn lau cuồn cuộn chảy xuôi nước mắt, chỉ cầu thái hậu nương nương cho thần nữ một cái sửa lại sai lầm cơ hội. Thần nữ nguyện ý hiếu thuận phụ thân, lấy chứng minh ngày đó cũng không phải là thần nữ cố ý phóng hỏa. Cửa ra vào truyền đến thông truyền, hoàng thượng giá lâm. Cố già thân thể run lên, vịn ở trên mặt đất khóc sống nghẹn ngào. Thái hậu nghe được nhi tử đến rồi, có mấy phần kinh ngạc. Dù sao mới vừa nghe nói hoàng đế triệu kiến quần thần, quả thực rất bận rộn. Hoàng đế vứt xuống chính vụ đến thăm nàng, thái hậu tự nhiên vui vẻ. Phụng dưỡng ở bên cung nữ thái giám quỳ xuống đất bái kiến Long Khánh đế, thái hậu cũng ngồi ngay ngắn. Long Khánh đế mặt nở nụ cười, nhanh chân đi tiến đến, nhi tử cung thỉnh mẫu hậu thánh an. Thái hậu nương nương nói, hoàng đế mau mau đứng dậy. Nàng sắt lấy Long Khánh đế tỏa ở bên cạnh mình. Long Khánh đế nói, nghe nói mẫu hậu phượng thể chuyển biến tốt đẹp, chấm quả thực vui vẻ, cố ý đến thăm mẫu hậu. Thái hậu nương nương cười gật đầu, ai ra đất là không việc gì, hoàng đế có lòng. Cố tứ gia đám người quỳ xuống vấn an. Thái hậu khá là ngoài ý muốn vậy mà gặp được Hà đại nhân cùng Cố đại nhân, nàng rõ ràng chỉ tuyên triệu Cố Trạm một nhà. Lúc này, nàng có mấy phần do dự, không mò ra hoàng đế tâm tư. Bất quá Long Khánh đế tại, lại có bên ngoài hướng trọng thần. Thái hậu không thể không bày ra đoan chính thái độ. Cũng không thể một vị trách cứ cố tứ gia không chịu để cho cố già vào cung đưa cho chính mình chữa bệnh. Cố Trạm, thần tại. Cố tứ gia ngẩng đầu, thuần nhiên con ngươi nhìn về phía thái hậu nương nương. Gặp ngài phượng thể an khang, khí sắc vô cùng tốt. Thần ngày xưa đối với Phật tổ cầu nguyện thực hiện đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 457 vào cung 7. Thái hậu nương nương nhìn qua cố tứ gia, khóe môi có chút dương lên. Cố tứ gia dáng dấp quá tốt, thuần túy tự nhiên. Nàng nghe quá nhiều lời nịnh nọt, chỉ có Cố Trạm nói đến để cho nàng thư thái. Cố Trạm a, ngươi có lòng. Long Khánh đế chậm rãi khoan trà, giống như cười mà không phải cười nhìn Cố Trạm nịnh nọt thái hậu nương nương. Khó trách cố lão phu nhân đem Cố Trạm sủng giống như cái cục cưng quý giá tựa như. Tiểu tử này thực biết lấy trường bối yêu thích. Nói ngọt thuần túy, lại có thể không nể mặt mặt khoe mẽ. Long Khánh đế yên lặng lắc đầu, Cố Trạm vốn chính là như vậy người, cũng là không thể nói chăng. Long Khánh đế đối mẫu có hiếu tâm, nhưng vẫn không thích mẫu hậu quá can thiệp trói buộc hắn. Hắn ủng hộ mẫu hậu yêu thích Cố Trạm. Dù sao cũng so mẫu hậu hướng về Hằng Thân Vương mạnh. Dù sao Hằng Thân Vương là hắn huyên để thái hậu yêu thích Cố Trạm. Long Khánh đế bất quá là bỏ ra một chút bổng lộc bạc, tăng lên Cố Trạm phong tước. Long Khánh đế làm đây hết thảy cam tâm tình nguyện, dù sao chính hắn cũng rất hài lòng Cố Trạm. Coi như Cố Trạm để cho hắn buông lòng tự tại khen thưởng Long Khánh đế đối với mình chỗ yêu thích thần tử, luôn luôn không keo kiệt khen thưởng. Nhất là Cố Trạm cùng Hà đại nhân không giống nhau. Hà đại nhân có tài cán có giá tâm, hơn nữa rất tham tài, là phụ tá hắn xử lý triều chính cùng chịu oan ức nhân tuyển tốt nhất. Cố Trạm chỉ là cùng hắn giải buồn người. Cố Trạm liền giá tâm là cái gì cũng là không hiểu rõ. Chỉ cầu sống phóng túng người. Long Khánh Đế cùng hắn ở chung rất là buông lỏng. Hằng Thân Vương nhìn như trung thành không có giá tâm lại làm sằng làm bậy. Long Khánh Đế bản thân tranh đế vì lúc liền chơi qua sáo lộ. Có thể nào cho phép huyên đệ khác bắt trước nương nương. Lục công chúa hướng ngài thỉnh an. A, bị Cố Trạm vỗ đến mặt mày hớn hở thái hậu nương nương đổi một dễ chịu tư thế. Nhàn nhạt nói. Để cho nàng đi vào a. Mấy ngày này tiểu lục nhi gió mặt gió. Mưa mặt mưa đến cho ai ra vẫn an. Ai ra sợ qua bệnh khí cho nàng. Một mực tránh không gặp. Có thể tiểu lục nhi nha đầu ngốc này. Một mực tại bên ngoài chờ lấy. Ai ra chỉ có thể gọi là nàng tiến đến. Đứa nhỏ này cùng Đức Phi nói chung tình. Hiếu thuần cẩn thận. Lục công chúa một thân thanh lịch trang dung thanh thuần uyển chuyển hàm xúc. Nàng nhìn thấy Long Khánh Đế lúc. Sáng tỏ con ngươi hiện lên kinh hỉ. Yêu kiểu lễ bái nói. Phụ hoàng vạn an. Hoàng tổ mẫu vạn an. Cố San theo sát lục công chúa vấn an. Đem nàng nhìn thấy Cố Tứ Gia lúc. Con ngươi ngưng lại. Gặp lại Cố Tứ Gia sau lưng Lý Thị lúc. Cố San ngực giống bị xé mở một đường vết sách. Máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Chính là bởi vì Lý Thị phu chính. Cố San cảm thấy hết sức thống khổ. Thà rằng đợi tại hoàng cung cũng không nguyện ý về nhà. Trong cung nàng có thể gặp được ngưỡng mộ trong lòng tứ hoàng tử, cũng có thể hưởng thụ được như Dương quận vương phi yêu thương. Giống nhau mộng cảnh chỗ hiện ra. Như Dương quận vương phi đối với nàng có từ mẫu chi tâm. Chưa từng bởi vì Cố Tứ Gia mà bạc đãi nàng nửa phần. Trải qua mẹ kế Long Thị. Cố San vốn không nên đối với Cố Tứ Gia tiếp theo cưới vợ quá nhiều oán trách. Dù sao nàng không có ý định lại về Cố Gia. Thế nhưng là mắt thấy thân mẫu ngầm đồng ý mới có thể vào cửa Lý Thị đứng ở Cố Tứ Gia về sau. Công khai hưởng thụ bá phu nhân tôn vinh. Cố San cuối cùng ý khó bình. Mà sinh mẫu ủy khuất tại thân mẫu sống sót lúc. Cố Tứ Gia chính là một phế vật. Thân mẫu lấy đại tiểu thư thân phận gả cho hắn đã rất ủy khuất. Hiện tại Cố Tứ Gia nhưng phải phu chính thiếp thất làm vĩnh nhạc bá phu nhân. Công khai ngăn chặn thân mẫu Cố San móng tay hung hăng bóp bàn tay tâm. Cố sao con ngươi có chút tối sầm lại, rõ ràng cảm thấy Cố San thống khổ và hận ý. Chẳng lẽ đồ cưới sự tình. Cố San còn không có tra được như Dương quận vương phi trên đầu ngược Cố Tứ Gia lúc. Cố San các nàng đều rất quyết đoán tích cực. Đến phiên làm chính sự lúc. Ngược lại là hồi lâu không có tiến triển. Cố sao thay Cố San lo lắng lục công chúa cười nhẹ nhàng nói ra. Gặp hoàng tổ mẫu khí sắc tốt đẹp. Tôn nữ thật sự là vui vẻ. Thái hậu nương nương cất nhắc Đức Phi. Yêu chuộng lục công chúa. Nói ra. Ai ra có ngươi làm bạn. Thân thể cảm thấy càng nhẹ nhàng hơn. Mấy ngày trước đây Cố già, lục công chúa hoạt bát thè lưới, chính là vĩnh nhạc bá đích trưởng nữ nhi thần không nghĩ tới phụ hoàng sẽ mang vĩnh nhạc bá tới gặp hoàng tổ mẫu. Long Khánh Đế từ chối cho ý kiến cười cười. Mặc dù nữ nhi là mình tốt, lục công chúa hoạt bát đáng yêu, có khi lại lộ ra nho nhã hào phóng. Nhưng là Long Khánh Đế vẫn cảm thấy Cố Trạm nữ nhi Cố Sao tốt hơn ai bảo Cố Sao có thể khiến cho hắn biết được như thế nào tuyệt sắc đâu hôm nay gặp lại. Cố Sao so trong trí nhớ càng xinh đẹp. Tựa như nàng mỗi ngày đều đang thay đổi xinh đẹp. Long Khánh Đế khoan lấy chén trà. Khói mắt liếc qua luôn luôn đảo qua Cố Sao. Còn có Cố Sao mẹ nàng Lý Thị. Là một loại khác uyển chuyển hàm xúc yếu đuối đẹp. Nguyên lai nữ nhân mỹ lệ giống như trên sách nói đều có đặc sắc. Hắn thân làm đế vương, sáu cung vô số phi tần, nhưng thủy chung không biết nữ tử đẹp thái hậu nói. Không phải ngươi phụ hoàng gọi vĩnh nhạc bá vào cung, là ai ra? Có một số việc cùng hắn nói. Cố già ở một bên ưỡn ngực lên biểu hiện bản thân tồn tại. Lục công chúa bây giờ xác thực được sủng ái, nhưng mà nàng kết quả có thể chưa chắc rất tốt. Tứ hoàng tử tính tình có thù tất báo. Đối với huyên đệ đều chưa từng lưu tình. há lại sẽ để ý Lục công chúa. Lục công chúa cũng là suối quẩy. Tại hai cái ca ruột chú tuyển ủng hộ bát hoàng tử, tứ hoàng tử đăng cơ về sau, Lục công chúa thời gian trôi qua rất là gian nan. Có thể Lục công chúa hết lần này tới lần khác coi trọng Cố Cẩn. Nàng lấy mạnh hiếp yếu khi dễ Cố Sao, vốn liền để cho Cố Cẩn ghi hận trong lòng. Thậm chí thiết kế Cố Cẩn, bị Cố Cẩn nhìn thấu, nàng hủy thanh danh, cuối cùng bị tứ hoàng tử đưa đi chùa miếu bồi cùng thanh đăng cổ Phật. Lục công chúa giá trị chính là hiển lộ rõ ràng Cố Cẩn đối thân nhân giữ gìn cùng thủ đoạn lăng lệ, cùng đối với mình tương kính như tân thê tử trung thành. Cố Cẩn cuối cùng cũng chỉ cưới một cô vợ. Tại lúc ấy ngựa giống văn khắp nơi cuồn cuộn tiểu thuyết giới bên trong, quyển tiểu thuyết này trở thành một dòng nước trong. Lục công chúa nhìn thoáng qua Cố Già, nụ cười không thay đổi, nói khẽ: Cố San cùng tôn nữ điều phối ra dưỡng sinh trà nhài. Nghe Cố San nói đối hoàng tổ mẫu bệnh tình có chút tác dụng. Hiện tại xem ra, các nàng không hổ là tỷ muội a, đều biết điểm dưỡng sinh bảo dưỡng thủ đoạn. Khó trách Vĩnh Nhạc Bá lộ ra tuổi trẻ, khí sắc vô cùng tốt, nghĩ đến là hưởng thụ được nhi nữ hiếu tâm. Thái hậu nương nương nhớ mày sao? Cố San cũng có đạo dưỡng sinh trước tại một bước công lược thái hậu nương nương bệnh tình. Cố Già ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Dạng này tốt cơ duyên, luôn luôn là nhanh tay thì có, chậm tay không. Cố San, ngươi tới kết thúc rồi. Hồi nương nương lời nói, ngũ muội có lẽ là nghe ta đề cập qua đi. Bất quá ta không dám đem tùy ý được đến dưỡng sinh đơn thuốc cho tôn quý như ngài dùng. Ta cùng Lục công chúa điện hạ mấy ngày này một mực tại cải tiến, tìm rất nhiều người thử qua, hỏi thăm qua thái y, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Mới Cố San dừng lại một chút chốc lát, dương lên kiêu ngạo tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Gặp thái hậu nương nương khôi phục, tức đều không thể dùng tới thần nữ cùng Lục công chúa xuất lực, thần nữ cũng là vui vẻ. Bất quá còn mời nương nương tìm thái y bắt mạch. Thần nữ ở nhà lúc chưa bao giờ thấy qua nàng xem qua sách thuốc. Cố Già hung áp trợn mắt nhìn Cố San một chút, cười lạnh trả lời: ngươi không nhìn thấy nhiều chuyện, ta tự mình dùng công hay sao? Thái hậu nương nương một mực bị ốm đau tra tấn, ngươi nhẫn tâm nhìn xem thái hậu nương nương nhiễm bệnh? Tuy là thống khổ, nhưng là dù sao cũng so lung tung dùng thuốc dẫn bắt đầu tác dụng phụ thương tới tính mệnh tốt. Ngươi căn bản ngay cả mạch đều đoán không được, như thế nào dám cho thái hậu nương nương chữa bệnh? Cố San ngạo khí hất lên ốm tay áo, cao quý tự tin. Cố Già run rẩy đi cặn bã cha. 45 chương 458 vào cung 8. Cố Già tức giận đến khó chịu. Cố San đáy mắt xẹt qua trào phúng, gần nhất nàng yêu nguyên sẽ mơ tới tương lai sẽ phát sinh một số việc, bất quá chỉ có thể sớm một hai ngày mà thôi, không cách nào giống như trước kia một dạng làm một cái rất dài mộng. Lần này thái hậu nương nương nhiễm bệnh, Cố San chỉ là sớm cách 3-4 ngày mơ tới. Đương nhiên nàng cũng là nhìn thấy Cố Sao lấy chuẩn Hoài Dương Vương kế phi thân phận cho thái hậu nương nương đưa một ly trà. Sau đó thái hậu nương nương bệnh tình thuyên chuyển, Cố San trước từ Như Dương quận Vương Phi trong miệng thám thính được thái hậu nương nương thích uống nước trà, lại tìm quen biết thái y thương lượng, cuối cùng mới nói động Lục công chúa ra mặt. Kết quả Cố San lại là chậm Cố Già một bước. Chậm không sợ, Cố San có biện pháp có thể tranh đến thái hậu nương nương vé mắt, thuận tiện cho Cố Già một bài học. Cố Tứ Gia đột nhiên giết ra đến, hướng thái hậu nương nương dập đầu nói: thần sai, cũng là thần sai. Trong nháy mắt Cố Tứ Gia đem tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung trên người mình. Vừa rồi tranh công tranh đến cực kỳ lợi hại, Cố San cùng Cố Già đồng thời cùng nhau mắt trợn tròn. Việc này cùng cặn bã cha có quan hệ gì? Chẳng lẽ cặn bã cha cũng muốn tranh công cực khổ? Thái hậu hỏi: Cố Trảm ngươi có gì sai đâu, cũng là thần không dưỡng tốt các nàng, làm cho các nàng tại trước mặt ngài vô lễ thủ nháo, cãi lộn không ngớt, quấy rầy nương nương tính dưỡng. Cố Tứ Gia lần nữa ngẩng đầu, cái trán đã là bởi vì dập đầu mà sưng đỏ, hiển lộ rõ ràng trung thành trạng, vì thái hậu nương nương làm dịu ốm đau, là mỗi cái thần tử đều nên có trung thành. Nghĩ ngài chỗ nghĩ, cấp bách ngài chỗ cần. Những lời này là Giao Giao nói qua. Cố Tứ Gia Gia mặt dày lấy ra liền dùng, không có áp lực chút nào. Cố Gia thân thể chấn động, nhìn xem Cố Tứ Gia trên mặt hoài nghi, Cố Sao lại đem vùi đầu đến thấp hơn một chút. Âm thầm may mắn còn có Cố Tứ Gia hỗ trợ cõng nồi. Hai người bọn họ vì cho ngài chữa bệnh bên trên tranh chấp, cũng không phải là quan tâm ngài, mà là quan tâm ngài sau khi khỏi bệnh cho ban thưởng. Như thế con buôn, như thế chỉ vì cái trước mắt, đối với ngài không có chút nào trung tâm. Chẳng lẽ không phải thần sai lầm? Đại ca thường thường dạy thần, con không dạy, lỗi của cha. Đại ca cùng thần phụ thần mẫu đến lúc đó đem thần dạy thành thật, cước đạp thực địa lại tùy tùng quân lấy thành người. Hết lần này tới lần khác thần không nuôi hảo nhi nữ. Thần kỳ thật sai lầm lớn nhất ngộ là cưới sai phu nhân. Cố Tứ Gia một mặt hối hận, có mấy phần khó nói chi ẩn, thở dài nói: nhi tử, thần còn có thể bản thân dạy bảo, cố cần cố giác tích cực hơn. U vinh quy quy to nơ từ bộ kỳ đoảng lên trên, phẩm hạnh xuất chúng. Đối với nữ nhi, thần mặc dù là phụ thân, rốt cuộc là nam tử, rất khó tự mình dạy bảo. Thần vợ cả chết sớm, kế thê không quản sự. Cố San đem ngoại tổ cứu ra sản làm chí thân, Cố Già nuôi dưỡng ở tiểu thiếp thân mẫu bên người, kiến thức càng là thiện cận. Chỉ có Cố Giao, nàng là thần duy nhất có thể nói lên hai câu nữ nhi. Cũng may nàng mặc dù cũng có biết người không rõ thời điểm, kém chút cho Hoàng Sán hại. Bất quá mẹ nàng Lý thì dịu dàng hiền lành, nàng đến lúc đó bị mẹ nàng dạy rất khá. Thái hậu nương nương kỳ thật rất ra thích nghe thần tử trong nhà bát quái tin tức. Cố Trạm thẳng thắn trong nhà việc vặt, nàng nghe được say sưa ngon lành. Trừ bỏ Cố Tứ Gia bên ngoài, cũng không người tốt ý nghĩa từ bộc hắn khuyết điểm, thậm chí chỉ trích chúng nữ nhi khuyết thiếu giáo dưỡng. Nguyên bản thái hậu đối với Cố Gia có mấy phần thiện ý, đi qua Cố San cùng Cố Tứ Gia lý do thoái thác về sau, nàng hoài nghi Cố Già căn bản không hiểu y thuật, cứu nàng mạng sống bất quá là Cố Già nghĩ lấy được chỗ tốt thôi. Nàng nguyện ý cho ăn nhân cứu mạng chỗ tốt, thế nhưng là Cố Già Cố San trăm phương ngàn kế để cho thái hậu có mấy phần chán ghét. Tựa như nàng làm thành tựu Cố Già Cố San công cụ đồng dạng, phía sau ngươi người chính là Lý thì Cố Sao Cố Cẩn bọn họ thân mấu đúng. Cố Tứ Gia hướng bên cạnh rời chuyển động thân thể, trịnh trọng nói ra: nàng cũng là thần thê tử. Vĩnh Nhạc bá phu nhân Lý thì hướng thái hậu nương nương lần nữa dập đầu, quy củ nội liếm mà tự tin. Thái hậu nương nương đối với Lý thì ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Lý thì ngũ quan tinh xảo, nhưng cũng không phải tựa như Cố Sao như vậy đẹp đến mức kinh tâm động phách. Có lẽ là làm thiếp nguyên nhân, nàng mềm mại nổi liếm, giống như một gốc dây leo, chỉ là phụ thuộc vào nam tử. Vinh quang tôn vinh đều đến từ nam nhân, cùng nhi tử nữ nàng cũng là dựa vào tiên đế cùng nhi tử mới ngồi quá phía sau vị trí bên trên. Bởi vậy càng thấy Lý thì thân cận. Thái hậu từ không cho rằng dựa vào nhi tử có lỗi không an phận, quá mức hiếu thắng nữ nhân mới là sai lầm lớn. Tỷ như luôn luôn bị tiên đế tán thưởng Lục hoàng hậu, thái hậu liền rất là không thích người con dâu này. Đương nhiên nàng cũng không yêu xinh đẹp mỹ hoặc nhi tử cùng bản thân ly tâm hoàng quý phi. Thái hậu ngoắt nói: ngươi qua đây, để cho ai ra cẩn thận nhìn một cái. Lý thị thấp giọng đáp một tiếng dạ, sau đó thủy doanh doanh con ngươi rơi vào Cố Tứ Gia trên người. Cố Tứ Gia sau khi gật đầu, Lý thị mới chậm rãi đứng dậy đi đến thái hậu trước mặt, lần nữa chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu hóp ngực, mềm mại trầm mặc. Thái hậu lại càng hài lòng. Toàn bộ trong cung cũng liền Đức Phi có thể cùng Lý thị tương đối một hai, nhưng là Đức Phi còn không phải không bằng Lý thị trong xương cốt ôn nhu. Đức Phi có mấy phần tận lực, Long Khánh Đế bưng chén trà có mấy phần thất thần hồi ức. Lý thị hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua, hay là bởi vì Lý Thị cùng Lý Súng là tỷ đệ nguyên nhân, nếu là gặp qua Lý Thị, hắn tuyệt sẽ không quên. Dù sao đây cũng là để cho hắn thấy rõ ràng tướng mạo nữ tử. Như Dương quận Vương Phi bị Thượng Cung đưa vào đến, mỗi ngày nàng đều muốn tại Thái Hậu nương nương trước mặt nghe dạy dỗ. Gần nhất Như Dương quận Vương Phi đến Cố San hỗ trợ, đã thiếu thủ rất nhiều dày vò. Thái Hậu nương nương cũng có ý để cho nàng sớm ngày hồi vương phủ đi. Như Dương quận Vương Phi từ Cố San trong miệng nghe ngóng đánh đồ cưới sau đó, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám cho Như Dương quận Vương đưa tin. Dù sao nàng không muốn đem trước kia chuyện xấu lần nữa bạo lộ ra, để cho Như Dương quận Vương nhớ tới nàng chuyện cũ. Nàng chỉ có thể lặng lẽ cho anh quốc công đưa tin, để cho phụ mẫu ra mặt thu hồi đồ cưới, san bằng việc này. Cố San tại nàng cố ý dưới sự dẫn đường, đối với quyền lực càng ngày càng nhiệt thành, đối với Cố Tứ gia cũng nhiều hơn mấy phần oán hận. Nàng không cần tự tay trả thù Cố Trạm, lợi dụng Cố San liền có thể để cho Cố Trạm khó chịu. Nhưng mà nàng phát giác Cố Trạm căn bản sẽ không vì Cố San thương tâm. Quả nhiên là một cặn bã cha. Con gái ruột đều không quan tâm cặn bã cha, nàng chưa từng làm lúc trước lựa chọn hối hận qua. Thế nhưng là hôm nay, nàng nhìn thấy Cố Trạm đối với Lý Thị cất nhắc cùng giữ gìn. Trước kia ở trước mặt nàng đè thấp làm tiểu, theo nàng xử trí tiểu thiếp Lý Thị vậy mà làm Vĩnh Nhạc bá phu nhân, dù là nàng vẫn là quận vương phi, địa vị so bá phu nhân cao hơn không chỉ một đầu. Trong nội tâm nàng yêu nguyên rất không thoải mái. Nàng không muốn người nên trôi qua thê thê thảm thảm, mà không phải tựa như hiện tại phong quang. Ai ra gặp ngươi chính là cái có phúc. Thái hậu nương nương thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng câu lên Lý Thị hàm dưới, đem Lý Thị dung mạo nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Cái này cái trán sung mãn, khó trách cho Cố Trạm sinh hai cái xuất sắc nhi tử. Thái hậu nương nương cười nói, đừng sợ, ai ra nhất định ngươi ngươi nhìn ai ra cái trán cùng ngươi giống nhau đến mấy phần đây. Chúng ta đều có hưởng thụ nhi nữ hiếu thuận người có phúc. Lý Thị ngại ngùng cười một tiếng, có mấy phần ấm áp thư thái cảm giác. Thần phủ có thể có nương nương một phần vạn phúc báo liền thỏa mãn. Thái hậu càng là vui mừng những mày. Nữ tử trọng yếu nhất chính là sinh đứa con trai tốt, có một tấm có vượng phu vượng tử mặt mũi. Năm đó tiên đế đều nói ai ra là thiên sinh phúc tướng. So sánh Như Dương quận Vương Phi, nàng ngũ quan cũng rất tinh xảo, lại thiếu nhu hòa, có mấy phần lỗ mãng, không giống cách an phận. Như Dương quận chúa Vương Phi run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 459 vào cung chín, ai sẽ cùng Thái hậu nương nương đối nghịch đâu. Không có người vì một cách Như Dương quận Vương Phi đắc tội Thái hậu nương nương. Bất luận cái gì mệnh phụ đều sẽ không như thế ngốc ngồi vào Thái hậu vị trí này. Nữ nhân lại có một cái hiếu thuận hoàng đế nhi tử, chỉ cần không liên quan đến triều chính, Thái hậu bình thường là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Căn bản không cần tựa như tại tiên đế trong cung thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng hoàn toàn có tư cách tùy tâm sở dục đánh giá Như Dương quận Vương Phi. Thái hậu nương nương phượng thể khỏi hẳn tin tức đã thả ra. Không ít huân quý mệnh phụ, tôn thất hoàng thân quốc thích nhận được tin tức tiến cung vấn an. Thái hậu cũng nguyện ý hiển lộ rõ ràng Long Khánh đế đối với mình coi trọng cùng hiếu thuận. Liên liên tục tục không ít mệnh phụ bị đưa vào cung Tử Ninh. Các nàng tự nhiên nghe được Thái hậu đối với Như Dương quận Vương Phi đánh giá. Kỳ thật liền coi như các nàng không có chính tai nghe được, dạng này tin tức kiểu gì cũng sẽ truyền đi. Cố Tứ gia cho dù tại một đám mệnh phụ nhìn soi mói, vẫn như cũ thoải mái thong dong áp sát tới. Nương nương tuổi nhãn như châu, lập tức liền thấy Lý Thị trên người tốt. Nàng kiếp này nhất đại vận khí không phải sinh nhi tử, mà là gặp thần. Thái hậu nương nương che miệng cười nói, lời này nói thế nào nhi nữ đều tựa như thần a, thông minh, lấy thích không có thần. Nàng có thể sinh ra Cẩn Ca Nhi cùng Giao Giao, bọn họ không phải thần tự biên tự diễn. Mấy người bọn hắn tướng mạo cùng thông minh sức lực càng tựa như thần, hoàn toàn không giống Lý Thị. Chỉ có Cố Tứ gia duỗi ra ngón út, bấm đầu ngón tay một khối địa phương, bĩu môi nói, nàng cũng chỉ có ngần ấy công lao, lại nhiều không có. Cố Cẩn cùng Cố Sao hợp thời ngẩng đầu, tựa như nghinh hợp Cố Tứ Gia lời nói. Thái hậu nương nương nhìn thoáng qua Cố Cẩn đối với Cố Sao, làm vì nữ nhân, hơn nữa bên trên tuổi tác nữ nhân, nhìn Cố Sao tướng mạo đều sẽ si mê. Cái này có thể so sánh tiên đế sủng phi xinh đẹp hơn. Cố Sao nếu là vào cung, lục cung lại vô nhan sắc. Mặc dù thái hậu bất mãn hoàng thượng đối với hoàng quý phi yêu thích, nhưng là nàng còn có thể chịu được. Dù sao hoàng thượng còn tính là cùng hưởng ăn huệ. Vạn nhất vào cung Cố Sao bậc này tuyệt sắc, cái kia tại hậu cung bên trong, nàng địa vị sẽ phải chịu uy hiếp không nhỏ. Dù sao nàng so người khác hiểu rõ hơn con trai mình. Một khi chuyên sủng ai, cha ruột mẹ ruột đều phải đứng sang bên cạnh. Thái hậu càng lưu ý Cố Cẩn, dáng người thẳng tắp, nho nhã đoan chính, vừa anh tuấn nổi liếm. Cố Cẩn ứng thừa câu kia câu thơ, mạc thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Không tự giác thái hậu đọc lên chỗ ý không nhiều thi từ. Cố Trạm a, con của ngươi khí chất có thể so sánh ngươi cái này con khỉ ngang ngược ổn trọng nhiều. Tại trước mặt ngài, thần hơi có vẻ hoạt bát điểm. Ở trước mặt người ngoài ra, không, là thần thế nhưng là rất trầm ổn, rất có phái đoàn. Hắn lập tức mang sang Vĩnh Nhạc bá giá đỡ, hàm dưới khẽ nhích, lỗ mũi xem người, đem một cái kiêu căng được sủng ái huân quý diễn dịch rơi tận tụy. Rõ ràng lộ ra kiêu căng, nhưng bởi vì hắn anh tuấn tướng mạo, làm cho người ta cảm thấy hắn liền nên như thế sinh hoạt cảm giác. Hào phú tiểu thiếu gia thái hậu cười đến chỉ thấy răng không thấy con mắt, vuốt vuốt cười đau bụng. Thoáng nhìn Long Khánh đế bên môi cũng mang theo bất đắc sĩ nụ cười. Thái hậu yên tâm cũng càng ra thích Cố Trạm, bởi vì Cố Trạm tồn tại, Long Khánh đế căn bản là không có lại nhìn Cố Sao. Nhìn ra được Cố Trạm không có đưa nữ nhân cung, mì hoạt quân chủ giã tâm. Ai ra cuối cùng minh bạch vì sao hoàng đế phong hắn làm Vĩnh Nhạc bá. Không phải để cho hắn vĩnh lạc, mà là để cho ai ra nhìn hắn vĩnh lạc a. Long Khánh đế khẽ gật đầu. Thái hậu lại đối với Cố Trạm nói, được, ai ra nhìn qua Lý thị, nàng làm phu nhân ngươi, là ngươi Cố Trạm ăn ủy khuất. Nàng với cao ngươi cái kia dỗ hài tử giọng điệu, thỏa mãn hùng hài tử kiêu ngạo lời nói, ai nghe không ra. Đám mệnh phụ không khỏi đối với Cố Tứ Gia lau mắt mà nhìn. Thái hậu nương nương cũng không phải là cái dễ dàng nịnh nọt người. Lúc này nàng lại dùng thân cận con cháu giọng điệu cùng Cố Tứ Gia nói chuyện, chứng minh Cố Tứ Gia tại thái hậu bên người có phần có phân lượng. Cố Tứ Gia hơi mang theo mấy phần kiêu ngạo, phảng phất Lý thị cùng hắn là thiên đại phúc khí, là với cao đồng dạng. Hắn nhưng ở cùng thái hậu nương nương không biết xấu hổ trong lúc nói cười quăng lên quỳ xuống đất Lý thị. Nữ nhân này quá thành thật, cũng không hiểu phải xem hướng gió. Để cho nàng quỳ liền thẳng tắp quỳ, một chút cũng không hiểu lười biếng dùng mánh lới. Cố Tứ Gia trong lòng hiện lên mấy phần bất đắc dĩ. Hắn không trông non lấy Lý thì còn không phải tại thái hậu trước mặt quỳ nửa canh giờ, trở về đầu gối khẳng định sưng, còn thế nào hầu hạ hắn đâu. Lý thì thuận thế đứng ở Cố Tứ Gia sau lưng, mềm mại yên tĩnh, cùng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Cố Tứ Gia không cách nào so sánh được. Giống như một đóa không đáng chú ý tiểu hoa. Thế nhưng là khóe miệng nàng lại là khẽ nhích đường cong. Cố Tứ Gia kết thúc rồi. Cố Sao càng ngày càng chắc chắn trên nhảy dưới tránh Cố Tứ Gia chạy không ra Lý thị lòng bàn tay. Lý thị nếu muốn đứng dậy, có một vạn loại biện pháp, chỗ nào cần dùng đến hùng hài tử đi giải cứu người khác. Chỉ cảm thấy Lý thị vận khí tốt, là một đóa không đáng chú ý tiểu hoa. Cố Sao lại có thể nhìn thấy Lý thị trên người oanh oanh quang hoa cùng lóa mắt Cố Tứ Gia như kỳ tích hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như Dương quận vương phi con ngươi ghém một chút chừng ra ngoài. Cố Tứ Gia khi nào như vậy cẩn thận qua nàng gả cho hắn 3-4 năm. Chỉ thấy hắn sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng. Chưa bao giờ thấy qua hắn đối với thê tử vuốt ve an ủi. Có lẽ có qua. Tại mới vừa thành thân hồi kia, Cố Trạm đối với nàng vẫn là rất ôn nhu, thường xuyên lưu tại hậu trạch theo nàng. Bất quá nàng càng hy vọng trượng phu mình bên ngoài xông ra một phen sự nghiệp to lớn, hoặc là giống như Cố Thanh Khoa cử nhập sĩ, tự mang quan uy, gả cho ăn chơi thiếu gia. Đối với nàng quả thực là cái khuất nhục, chỉ là gặp Cố Trạm che chở Lý thì lại nghĩ tới những ngày qua như Dương quận vương phiến ngữ đều không cùng nàng nói. Nàng trong lòng có mấy phần cảm giác khó chịu chua xót, càng nhiều là đối với Cố Trạm cùng Lý thì oán hận. Hai người này sợ là đã sớm cẩu thả hợp lại cùng nhau, còn lừa nàng nói Lý thì là thanh bạch, lừa gạt nàng gật đầu để cho Lý thì vào cửa, nói là giúp nàng sinh nhi tử. Hừ, nàng nếu là nghĩ cho Cố tứ gia sinh nhi tử, như thế nào lại chỉ sinh ra một cái Cố San thua thiệt? Nàng cho rằng Lý thì trung thực trung hậu, nàng tại trước khi chết trước cố ý đem Cố San giao phó cho Lý thị, cho Lý thị không ít mặt mũi. Vốn cho rằng Lý thị cùng Cố tứ gia tiếp theo cưới Long thị có một phen tranh đấu, dù sao lúc ấy Lý thị đã có Cố Cẩn, trong tay lại nắm vuốt đích trưởng nữ Cố San, như thế nào đều có thể cùng Long thị địa vị ngang nhau, như thế nào đều có thể pha trộn đến Cố tứ gia gia đình không yên. Nguyên bản nàng dự định được thật tốt, dù sao Cố tứ gia gia đình không yên, nghèo khó nghèo túng mới có thể biểu hiện nàng lúc trước lựa chọn không có sai. Mà ở nàng sau khi rời đi, yêu nguyên trôi qua tiêu sái tự tại. Gần nhất Cố tứ gia vậy mà thành Long Khánh Đế cùng Thái hậu nương nương sủng thần, nàng như thế nào không hận Thái hậu thừa nhận Lý thị, mang ý nghĩa Lý thị trở thành Vĩnh Nhạc bá phu nhân, sự tình là ván đã đóng thuyền. Cố tứ gia thuận thế nói, thần nguyện vì Lý thị mời phong cáo mệnh, khẩn cầu bệ hạ đáp ứng. Long Khánh Đế nói, vì sao gấp gáp như vậy thần? Cố tứ gia đột nhiên cúi đầu, không gặp lại vừa rồi khoái hoạt, nhỏ giọng nói, thần không muốn để cho Long thị nhìn thần trò cười, đem tất cả sai đều đẩy lên thần trên người. Cố tứ gia đột nhiên nâng lên con ngươi, nhìn về phía Long Khánh Đế, thần liền là hẹp hỏi. Chính là muốn để cho Long thị hâm mộ ven vét. Long Khánh Đế bị Cố tứ gia nồng đậm trả thù tâm làm cho xứng sờ, một lát sau cười nói, chấm chuẩn rồi, Hà Ái Khanh liền có thể phát thảo thánh chỉ. Ngược lại Lý thị là Vĩnh Nhạc bá phu nhân. Run rẩy đi cặn bã cha 45 chương 460 vào cung mời hắn. Cố tứ gia liền là hẹp hỏi, chính là trả thù Long thị, còn có cái kia cái giả chết nữ nhân. Vì hắn mặt mũi và Như Dương quận vương phủ thế lực, Cố tứ gia không dám đâm thủng tình hình thực tế. Dù sao hắn hiện tại lay không động được Như Dương quận vương phủ, nhưng là hắn có thể chứng minh bản thân có năng lực để cho Lý thị được bá phu nhân danh hiệu. Không chừng mùa một tranh khẩu khí, lúc này Cố tứ gia tự giác không so được Như Dương quận vương. Về sau sự tình, ai nói đến chuẩn? Tất nhiên hắn có cơ hội tới gần Long Khánh Đế, sớm muộn có một ngày hắn muốn chuyển ngược lại Như Dương quận vương một nhà, hung hăng kéo xuống nữ nhân kia dối trá mặt nạ để cho thế nhân thấy rõ ràng nàng chính là một dễ dàng thay đổi tiện nhân. Hà đại nhân nói, nô tài tuân chỉ. Hắn đè xuống không thể nói là vui vui mừng vẫn là ghen ghét cảm xúc, tóm lại là vui vui mừng. Dù sao Á Kiều không cần gả cho con thứ, A Kiều tương lai bà là một cách hào phóng. Long Khánh Đế hạ chỉ sắc phong cáo mệnh, có thể nào cùng lễ bộ ra lệnh phong một dạng? So Thái hậu nương nương xem trọng Lý thì đều hết sức khó được. Thần bái tạ bệ hạ. Cố tứ gia cảm kích dập đầu, sau lưng Lý thì cùng Cố Sao Cố Cần cùng nhau lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Long Khánh Đế mặc dù đối với Lý thì hiếu kỳ, nhưng từng có trấn quốc công phu nhân kinh lịch về sau, Lý thì còn không cách nào làm cho Long Khánh Đế lần nữa làm ra quân chiếm thần thê chuyện xấu bên trên qua một lần làm. Long Khánh Đế còn không nhớ được giáo huấn, dù sao hắn lập chí siêu việt tiên đế, đuổi sát thánh chủ. Long Khánh Đế đối với giống như đã từng quen biết lại có thể nhớ ký dung mạo Lý thì nhiều hơn mấy phần tha thứ. Cố Cẩn thi hương văn chương để cho chấm yêu thích không buông tay a. Long Khánh Đế tùy ý nói ra. Lý thị vì chấm nuôi dưỡng ra một vị nhân tài trụ cột, mẫu hậu tuyển mấy thứ đồ trang sức thưởng nàng đi. Nàng vì Cố Trạm mà trở thành Vĩnh Nhạc bá phu nhân, về sau còn có thể hưởng nhi tử hiếu thuận. Nếu là Long Khánh Đế trực tiếp ban thưởng mệnh phụ Lý thì cũng quá mức tận lực. Thái hậu nương nương cũng vậy, minh bạch trong đó nặng nhẹ. Nhìn ra được hoàng đế đối với Cố Cẩn hữu tâm đề bạc, thuận thế nói ra: vừa vặn hôm kia tiến cống hơn mấy bộ đồ trang sức, ai ra mang mà nói màu sắc quá sáng rõ. Ai ra lúc tuổi còn trẻ cùng Vĩnh Nhạc bá phu nhân tính tình còn rất sống, liền đem cái này mấy bộ đồ trang sức thưởng cho ngươi đi. Ngươi đừng phụ lòng ai ra nỗi khổ tâm, cẩn thận hầu hạ Vĩnh Nhạc bá, giáo dưỡng Cố Cẩn thần phụ bái tạ nương nương ăn điển. Lý thị chỉ hướng Thái hậu nương nương dập đầu, không hề đề cập tới Long Khánh Đế. Cái này không phải cố ý làm bộ làm tịch hoặc là ngu xuẩn đến không biết Long Khánh Đế hảo ý. Chỉ tạ ơn Thái hậu nương nương mới có thể nổi bật ra Lý thị bản phận Cố tứ gia là không hiểu các mấu chốt trong đó. Chắp tay nói: thần thay thế nàng bái tạ bệ hạ. Long Khánh Đế cười cười: Cố Trạm vận khí quả thực không sai, cưới tốt phu nhân a. Cố tứ gia ánh mắt mê mang, sờ lỗ mũi một cái, nhẹ giọng phản bác: rõ ràng là nàng vận khí tốt, liền coi là ban thưởng, cũng là dính thần ánh sáng. Phúc phúc. Thái hậu nương nương lần nữa tươi cười rạng rỡ: khó trách ngươi mẹ không thế nào đi ra ngoài, nguyên lai có ngươi như vậy kẻ sở hơi ở bên cạnh, nàng chỉ định không cảm thấy tịch mịch. Long Khánh Đế cười gật đầu, liếc một cái sắc mặt cứng ngắc Cố Thanh, cười nói: nghe nói Cố Ái Khanh thường xuyên bị Cố Trạm tức giận đến dẫn theo dạy con tiên đầy sân đuổi theo Cố Trạm đánh. Cố Thanh mặt mo đỏ ửng, chắp tay nói: thần đối với hắn thực là thúc thủ vô sách, đánh không được, chửi không được, thuyết giáo hắn, hắn vào tai này ra tai kia, thần liền muốn luôn có thể hộ ấu để một đời chu toàn. Hắn hiện tại tước vị so thần cao hơn nữa, thần sau đó giáo huấn hắn lúc lực lượng cũng có mấy phần không đủ. Tất nhiên Long Khánh Đế tâm tình tốt, Cố Thanh đương nhiên sẽ không nói gánh nặng nghiêm cấm lời nói, mà là theo vui sướng bầu không khí nói ra hắn bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn đáy mắt chỗ sâu đối với ấu đệ sủng ái chính là Long Khánh Đế cũng nhìn ra được. Đây là một đôi tương thân tương ái, cùng nhau trông coi hảo huyên đệ. Trải qua huyên đệ tương tàn, Long Khánh Đế hiện tại phá lệ ra thích huyên hữu đệ cung tràng cảnh. Cố Ái Khanh đây là hướng chấm lấy phong tước sao? Long Khánh Đế hơi có vẻ nghiêm túc. Cố Thanh kinh sợ quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán rơi, còng lưng lưng eo: thần không dám, bệ hạ đối với thần đã là Long ăn, thần quả quyết không còn dám có ý nghĩ xấu. Bệ hạ Cố tứ gia ở bên quyết đoán phá, hắn trong lòng nghĩ trùng hoạt tước vị. Cố Thanh, hắn làm sao nuôi ra một ở trước mặt đâm bản thân đao ấu để đắc tội hoàng thượng? Không phải hắn suối quẩy chính là ấu để suối quẩy. Ăn, vẫn là để hắn đều nhờ gánh một chút đi. Dù sao hắn còn có ngày xưa khổ lao tại. Ấu để trừ bỏ thịnh sủng bên ngoài, ở trong quan trường không có chút nào thế lực. Cố Thanh cấp tốc làm ra quyết đoán, cắn răng nói: tước vị từ là nghĩ, có thể thần tự biết mình, lấy thần tư lịch không cách nào được bệ hạ an phong. Thần chỉ có đối với bệ hạ tận trung cương vị công tác, có mấy phần hy vọng xa vời tại cầu hài cốt lúc được bệ hạ yêu mến. Long Khánh Đế mâu tử hiện lên cực nhanh nụ cười. Cố Thanh là cây hào ca ca Cố Trạm, ngươi nói thế nào? Hắn lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc, ẩn có nổi giận dấu hiệu. Chính là Thái hậu nương nương đều thu liếm bên môi cười, vì Cố Trạm lau một vệt mồ hôi. Cố Sao cũng rất gấp, tay nàng bị Lý thị nắm chặt. Lý thị tại nàng tràn đầy mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay viết mấy chữ: đừng sợ. Tin tưởng tứ gia. Lý thị nhu nhu ánh mắt thủy chung rơi vào Cố tứ gia trên người. Cho dù Cố tứ gia tước vị bị gọt sạch mất đi thánh sủng thì sao đâu, nàng đã là hắn thê. Hai người cùng một chỗ đỉnh lấy dù sao cũng so một người tiếp nhận dễ dàng hơn nhiều. Huống chi tứ gia không phải đâm huyên trưởng đao vong ăn phụ nghĩa. Tại trước mặt hoàng thượng, tứ gia quá ngay thẳng biểu hiện ngược lại tốt hơn. Cố Tứ Gia nháy sáng tỏ một chút liền có thể xem đến cùng con ngươi. Thần đại ca kỳ thật thật khó khăn. Cha qua đời trước, phụ thân lôi kéo tay hắn, trừ bỏ phó thác hắn chiếu cố thần bên ngoài, càng nhiều kỳ vọng lại lần nữa chiếm được tổ tiên tước vì đại ca. Những năm này một mực bị việc này đè ép, thần nhìn hắn lao tâm lao lực vì bệ hạ ban sai, không dám có bất kỳ qua loa. Rõ ràng chỉ so với thần lớn hơn 10 tuổi, lại đem mình hầm thành lão đầu tử. Thần Cố Tứ Gia phảng phất châm trước một phen, mở miệng nói. Thần nhìn hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Bất quá thần một chút không đồng tình đại ca. Phụ thân chỉ là hy vọng hắn có thể thí chân và Cố Gia môn hộ. Hiện tại hắn đã nhập các, làm rạng rỡ tổ tông, tước vị có đương nhiên tốt. Không có, hắn cũng là Cố Gia trụ cột. Phụ thân trên trời có linh thiêng cũng là vui mừng. Tử tôn bình an, so tước vị trọng yếu Cố Thanh. Hắn là nên cảm kích ấu đệ vì chính mình nói chuyện, hay là nên bóp chết ấu đệ đâu? Tạm lưu Cố Tứ Gia một cái mạng chó, tránh khỏi về sau không người làm hắn tức giận. Chấm hỏi ngươi có thể nguyện đem Vĩnh Nhạc bá tước vị tặng cho Cố Thanh? Long Khánh Đế có chút hăng hái hỏi, lại ném ra ngoài một nan đề. Ở đây người đều tại khổ tư đáp án, phần lớn người cơ hồ đều chọn nhường cho tước vị. Cố Tứ Gia cao giọng nói, ngày liền để thần nhiều hưởng thụ mấy năm Vĩnh Nhạc bá tôn vinh đi. Huống chi thần đem tước vị cho đi đại ca, là đối với hắn nhiều năm cố gắng hăm hở tiến lên vũ nhục. Hắn lập tức lẻn đến Long Khánh Đế bên người, cười hì hì nói, đại ca công lao bệ hạ cũng đều nhớ ở trong lòng. Cố Tứ Gia chân chó vì Long Khánh Đế đấm chân, cười đùa tí tưởng, ngày sớm muộn đều sẽ vì đại ca không có công lao cũng có khổ lao phong hắn tước vị. Đúng không? Đúng không? Long Khánh Đế đem một cái khác chân vươn đi ra. Cố Tứ Gia quyết đoán tiếp tục đấm, gắng đạt tới đem hoàng thượng hầu hạ thư thái. Nói đến có chút đạo lý. Long Khánh Đế hung hăng đâm Cố Tứ Gia cái trán. Chấm đều phong ngươi làm Vĩnh Nhạc bá, cũng không thể để cho chân chính vì chấm làm việc người lẫn vào còn không bằng ngươi. Phụ thân ngươi, chấm cũng là nhớ kỹ. Cố Gia nguyên bản tước vị là Ninh An hầu, tạm thời lại để cho Cố Ái Khanh kế tục một đời. Run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 461 vào cung 11. Cố Thanh xứng sờ tại chỗ, ập úng không nói gì. Cố Sao lý giải Cố Thanh lúc này buồn vui đan xen cảm giác. Phí sức mệt nhọc nửa đời người, mục tiêu lớn nhất đạt đến, Cố Thanh từ là cao hứng. Nhưng mà trong đó có Cố Tứ Gia không ít công lao, Cố Thanh chỉ sợ vì chính mình ngày xưa bỏ ra mới cực khổ không đáng. Hắn ngược lại dính ấu để ánh sáng, còn không bằng học ấu để sống phóng túng, sau đó tước vị tới tay. Mặc dù Cố Thanh cũng biết chính là bởi vì ngày xưa bản thân cố gắng xử trí triều chính, mới có hôm nay phong tước sự tỉnh. Có thể hắn liền là không nhịn được nghĩ không có ấu để sẽ như thế nào, có lẽ cả một đời liền cùng tước vị vô duyên. Cố Thanh rõ ràng hơn so với chính mình có công lao đại thần cho đến chết cũng không lăn lộn đến cái tước vị. Long Khánh Đế sủng ái triều thần, như lục hầu gia, Hà đại nhân chảy dòng tước vị tài phú cũng không thiếu. Long Khánh Đế không vừa ý thần tử, ngươi chính là đế vương mệt chết rồi, cũng không chiếm được ban thưởng. Đế tâm khó dò, đế vương bạc bẽo. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Cố Thanh trong đầu hiện lên. Ấu để đi theo như vậy bạc bẽo khó được đế vương, Cố Tứ Gia có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Trừ bỏ lục hầu ra bên ngoài, Long Khánh Đế đã từng sủng ái tín nhiệm qua đại thần cũng không ít. Bây giờ những cái này ngày xưa sủng thần không phải bỏ mình, chính là bị lưu đày. Kinh thành lại khó gặp bóng dáng. Cố Thanh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lấy hắn thực lực bây giờ chưa hẳn có thể bảo vệ thất sủng sau ấu đệ. Ai, hắn còn cần cố gắng nha, không thể bởi vì đến phong tước liền dậm chân tại chỗ. Song khi nhìn thấy Long Khánh Đế bị Cố Tứ Gia phục vụ lông mày giãn ra lúc, Cố Thanh lại đau lòng từ bản thân. Mẹ nó! Cố Thanh ở trong lòng nhìn không được bảo nói tục. Ấu đệ chính là một để cho hắn yêu hận không thể yêu nhiệt. Cố Tứ Gia cuối cùng vì Long Khánh Đế bóp một lần chân, hiển lộ rõ ràng bản thân vẫn rất có phong cách. Không có vì Cố Thanh chiếm được phong tước liền không giúp Long Khánh Đế xoa bóp. Đột nhiên nhớ lại Giao Giao lời nói, hắn làm qua chuyện tốt đều muốn giảng giải được, tránh khỏi người khác hiểu lầm hắn. Lúc đầu hắn là không tin Giao Giao lời nói. Có thể Cố San các nàng không lính tình. Đối với hắn kêu đánh kêu giết. Con gái ruột đều có thể hiểu lầm hắn. Chớ nói chi là người khác. Cố Tứ Gia nói. Bệ hạ lại cần đấm chân người. Nhớ ký gọi thần A. Thần sẽ không vì thanh cao thanh danh liền không bồi bệ hạ ta ngoan. Cũng sẽ không vì đến đúng lúc liền không để ý tới bệ hạ. Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng để cho chuẩn bị tiến lên Như Dương quận vương phi chậm rãi thu hồi chân của mình. Bất quá Thái hậu nương nương lại là gặp được. Cố Trạm vứt xuống Long Khánh Đế. Hấp tấp chạy đến Cố Thanh bên người. Cả. Kinh hỉ không cao hứng không ra đã sớm nói giúp ngươi hướng hoàng thượng góp lời. Long Khánh Đế lần nữa nhích miệng. Mặc dù qua đi yêu nguyên sẽ quên Cố Thanh tướng mạo. Nhưng là giờ phút này Cố Thanh sắc mặt rất là đặc sắc. Có một đệ đệ như vậy, làm huyên trưởng thực sự là quá cực khổ. Bây giờ xem ra hằng thân vương tại Long Khánh Đế trước mặt đùa nghịch kém xa Cố Trạm chân thành tha thiết. Cố Trạm xác thực thời khắc đều nhớ Cố Thanh mà hắn huyên đệ chỉ nhớ rõ bản thân dưới mông long ỉa. Cố Thanh nhẫn nại gõ ấu để một trận xúc động. Cao hứng. Tự nhiên cao hứng. Hôm nay cao hứng như vậy thời gian. Phụ thân nguyện vọng đạt thành. Hồi phủ nhất định phải chúc mừng một phen. Gánh hát hát hí khúc sao còn muốn bài trí lên giảng cứu buổi tiệc. Đại ca không hiểu được hưởng thụ. Những sự tình này giao cho ra. Chỉ muốn đại ca cùng tam ca nói một tiếng. Để cho ra tùy ý lãnh bạc liền thành. Cố Thanh còn rất cứng chắc. Hà đại nhân lại đã không nhịn được cười ra tiếng. Thái hậu lần nữa vuốt vuốt cười đau bụng. Nói Cố Trạm nịnh nọt đùa nghịch. Có thể lại không giống những cái kia nịnh nọt tiểu nhân đồng dạng. Cố Thanh đưa tay đặt tại Cố Trạm đầu vai. Nói khẽ. Không bằng lão tứ ngươi để cho ta đánh một trận. Chúc mừng một lần Cố Tứ Gia. Ha ha ha, ha ha ha. Long Khánh Đế cười to chấm cuối cùng tìm có thể chế chùa Cố lão tứ cái miệng này người. Cố. Trạm cũng có ăn quả đắng thời điểm a, Cố Ái Khanh làm tốt lắm quả thực không sai. Cố Tứ Gia lỗ tai tiêu nhiều xuống, ỉu xìu nói ra, hừ đại ca liền sẽ hù dọa ra. Rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, lo lắng hơi sợ. Long Khánh Đế cười đến càng là thoải mái. Ngược lại là Hà đại nhân nụ cười nhiều mấy phần thâm ý. Cố Thanh cũng là nhân vật. Không thể coi thường mặc dù Cố Thanh cùng Vinh Quốc Công tại nội các bài danh rất thấp. Bất quá đi qua hôm nay, Cố Thanh không chừng đã tại Long Khánh Đế trong lòng có làm thứ phụ tiềm chất. Long Khánh Đế đang tuyển chọn quan viên bên trên. Thủy Trung tuân theo một cách nguyên tắc. Trung thành là hơn. Nghe lời thứ nhì. Năng lực lần nữa. Tỷ như Triệu Luyện. Muốn tài cán có tài cán. Trung tâm bên trên cũng đáng được tín nhiệm. Nhưng là cũng bởi vì hắn không đủ nghe lời thuận theo. Long Khánh Đế mấy lần đem hắn ném tới trong thiên lao tỉnh lại. Chính là không chịu trọng dụng kỳ tài. Đến Cố Trạm chấm che chở ngươi lạnh ca của ngươi không dám đánh ngươi chúc mừng hắn phong tước. Bệ hạ là người tốt. Cố Trạm hí ha hí hưởng lần nữa chạy về Long Khánh Đế bên người. Lần này không chỉ có đấm chân, vò vai cũng làm. Cố San sắc mặt đỏ bừng. Rất cảm thấy xấu hổ tại mệnh phụ trước mặt. Cố Tứ Gia làm cái gì vậy còn có thể hay không cho nữ nhi chừa chút thể diện. Cặn bã cha so con hát còn đê tiện ngươi cha hắn, ai. Như Dương quận vương phi tại Cố San bên tai nhẹ nói, hắn dạng này nịnh nọt hầu hạ quân, sẽ liên lụy San tỷ nhi. Thái hậu nương nương một mực chú ý có mấy phần gì dạng Như Dương quận vương phi. Dù sao nàng phán định Như Dương quận vương phi lỗ mãng. Tại Long Khánh Đế trước mặt. Như Dương quận vương phi nóng lòng biểu hiện. Đây là muốn làm gì lúc trước Trấn Quốc công phu nhân là. Thái hậu nương nương thà rằng liều mạng cùng Long Khánh Đế quyết liệt. Cũng không thể để năm đó sự tình tái hiện Cố San đúng không. Thái hậu nương nương đột nhiên lên tiếng Cố San thân thể chấn động thầm nói cặn bã cha quả nhiên hại người. Thần nữ tại. ngươi là Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ đúng. Cố San sắc mặt càng đỏ, lại bị cặn bã cha liên lụy, nàng tức giận buồn bực xấu hổ bộ dáng. Thái hậu nương nương là thấy được, ai ra nhớ ký Cố Trạm cùng Như Dương quận vương từng có mâu thuẫn. Vì Cố Trạm đề nghị, ai ra mới đem Như Dương quận vương phi ở lại trong cung một lần nữa dạy dỗ. Ngươi cùng nàng đến lúc đó đi được rất gần. Lại tựa như rất bất mãn Cố Trạm lương chi cùng tôn nghiêm nói cho Cố San muốn đường đường chính chính làm người. Quyết không thể nịnh nọt Như Dương quận vương phi cũng ở đây tự mình dạy qua nàng không có thể đột phá tự tôn danh giới cuối cùng. Cố San dương lên sáng tỏ con ngươi, trinh liệt kiên cường thần nữ. Thần nữ biết được các nàng vừa rồi nói chuyện gì. Cố Sao cuối cùng không đành lòng Cố San bị thân mẫu lợi dụng triệt để. Huống chi nàng cũng rất khinh bỉ Như Dương quận vương phi người như vậy phẩm. Nàng không chỉ có không xứng làm Cố tứ gia thê tử, càng không xứng làm mẫu thân, cho dù là hèn mọn không biết chữ Điền Di nương đều nhớ giữ gìn Cố già. Như Dương quận vương phi đang làm cái gì bị bỏ xuống nữ nhi cũng không phải là thân sinh cốt nhục Cố tứ gia, là đem Cố Lộ bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng muốn so Như Dương quận vương phi mạnh hùng hài tử lấy hoàng đế tốt thế nào, dùng ngươi một cái ném phu con rơi nữ nhân nhục nhã. Cố Sao lạnh lùng đối mặt Như Dương quận vương phi, mềm mại đáng yêu xinh đẹp ngũ quan có một loại không thể xâm phạm nộ ý, giống như cao lãnh chi hoa. Ngươi làm cái gì châm ngòi nhị tỷ tỷ cùng cha ta quan hệ, ngươi cổ động nhị tỷ nói cha ta mất mặt nịnh nọt hầu hạ quân chính là vì trả thù cha ta, run rẩy đi. Cặn bã cha 45 chương 462 vào cung 12. Như Dương quận vương phi đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái hậu nương nương tức giận. Cố Sao, ngươi nói thế nhưng là tình hình thực tế, cái gì gọi là nịnh nọt hầu hạ quân, đây không phải coi Cố Trạm là làm tiểu nhân gian nịnh sao? Chỉ có hôn quân vong quốc chi chủ bên người mới có thể xuất hiện gian nịnh. Thái hậu coi như không để ý tới Cố tứ gia, cũng sẽ ở ý Long Khánh đế thanh danh. Tại cung Tử Ninh bên trong, nàng địa bàn phát sinh bôi nhỏ Long Khánh đế sự tình, nàng nếu là dễ dàng tha thứ, còn cao đến đâu Cố Sao tất nhiên dám đứng ra, liền sẽ không lùi bước nữa. Giơ lên đầu ngón tay phát thệ, thần nữ nếu như nói láo nửa câu, nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt, thà rằng vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn chịu nỗi khổ luân hồi. Rung động cho dù là Long Khánh đế đô bị Cố Sao khí thế chỗ xung chuyển, đó cũng không phải kỳ quái. Dù sao Cố Sao có thể là làm qua luật sư người, mang sang tại tòa án bên trên khí thế đến, xuất ra đi công pháp quốc tế đỉnh khí phách, cho dù là Lý thì cũng không bằng nàng. Cho dù Cố San phủ định, cũng không người sẽ tin tưởng Cố Sao nói dối, cố ý vu hãm Như Dương quận vương phi. Huống chi Cố San cũng không phải đầu ngốc, thái hậu cùng hoàng thượng phẫn nộ cũng nhìn ra được. Nàng còn muốn phụng dưỡng Lục công chúa, còn muốn đi vì tương lai quyền thế kết tốt tứ hoàng tử. Vì Như Dương quận vương phi cùng thái hậu nương nương mạnh mẽ chống đỡ, hiển nhiên không phù hợp nàng lợi ích. Lấy Như Dương quận vương phi đối với mình tự ái, nhất định sẽ tha thứ nàng bất đắc dĩ lựa chọn. Thái hậu truy vấn, Cố San, ngươi tới nói vừa rồi Như Dương quận vương phi cùng ngươi lẩm bẩm lời gì? Cố San, Như Dương quận vương phi đã quỳ xuống, có mấy phần kỳ vọng Cố San có thể giúp mình quay lại một hai. Hung hăng đánh Cố Sao mặt để cho Cố Sao cái này xú nha đầu vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đúng là vài câu. Phụ thân không nên nịnh nọt hầu hạ quân chủ. Cố San không dám nhìn tới Như Dương quận vương phi, cúi đầu thấp xuống có mấy phần đáng thương. Như Dương quận vương phi bế một lần con mắt, không phải mình nuôi lớn, cho dù là con gái ruột cũng sẽ không hướng về nàng nhị tỷ thường cùng Lục công chúa. Như Dương quận vương phi lại trong cung, ngay trước phụ thân mặt, Như Dương quận vương phi cũng dám giật dây nhị tỷ. Sau lưng nàng chỉ định không thể thiếu châm ngòi nhị tỷ cùng phụ thân quan hệ. Cố Sao hít một hơi thật sâu, khí thế không giảm, ngược lại là càng ngày càng vang dội. Con ngươi đen kịt sáng tỏ, làm cho người ta cảm thấy công chính chính trực cảm giác. Lý thị nhích mép lên, Giao Giao đường cùng bản thân hoàn toàn khác biệt. Giao Giao không cần dễ dàng tha thứ nàng dung thân bao dung đồ vật. Giao Giao trưởng thành mặc dù cùng nàng kỳ vọng suôn sẻ người giàu sang sinh hơi có bất công, nhưng là ven đường phong cảnh sợ là sẽ phải càng đặc sắc. Mỗi lần nhị tỷ xuất cung trở lại Cố gia, đối với phụ thân cũng là lãnh đạm. Thần nữ cho rằng Như Dương quận vương phi ở sau lưng châm ngòi chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Cố San răng cắn môi, khiến cho mềm mại bờ môi lưu lại bạch bạch ấm ký. Nàng không thể lên tiếng Cố Giao cho Cố San cơ hội, là vì để cho Cố San thức tỉnh, đi tra rõ thân mấu chết bệnh chân tướng, đi thấy rõ ràng ai đang lợi dụng Cố San, cũng không phải cho Cố San lần lượt xem thường hùng hài tử cơ hội. Cố Tứ gia không phải một người cha tốt, có thể Cố San nhân sinh bi kịch cũng không phải là Cố Tứ gia tạo thành. Long Khánh Đế quẳng xuống chén trà, bang đương một tiếng, nước trà lan tràn ra. Cố Giao, ngươi nói tiếp, chấm nhất định còn không biết Như Dương quận vương phi là như vậy cừu hận chấm Vĩnh Nhạc bá. Chấm tất nhiên phong Cố Trạm làm Vĩnh Nhạc bá, ai đánh nhiễu hắn Vĩnh Lạc, chấm sẽ xem như hắn đang gây hấn với chấm. Bịt bịt. Cung Tử Ninh quỳ xuống một mảnh. Đế vương giận dữ, thay nằm trăm vạn Long Khánh Đế những năm này truy cầu nhân quân thanh danh đã rất ít tức giận. Nhưng mà trong tay hắn Hán Vệ thế nhưng là không ít truy nã đại thần. Hà đại nhân hãm hại Trung Lương oan ức cũng không thiếu lưng. Chỉ có Long Khánh Đế là thanh bạch thanh danh Cố Trạm hầu hạ hắn dễ chịu. Liền kêu nịnh nọt quân thượng, chẳng lẽ Triệu Luyện như thế hầm cầu tảng đá mới gọi trung thần? Huống chi liền Triệu Luyện đều bởi vì Cố Trạm thuyết phục, hướng Long Khánh Đế phục nhuyễn. Như Dương quận vương phi tính là thứ gì? Từ khi biết được Như Dương quận vương phi đối với hùng hải tử uy hiếp về sau, Cố Giao liền rõ ràng một sự kiện. Cố gia cùng Như Dương quận vương phủ không có khả năng thiện. Như Dương quận vương phi không đủ gây sợ, để cho Cố gia kiêng kỵ người là Như Dương quận vương. Cố Giao coi như không vì đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên hùng hải tử xuất ngụm áp khí, cũng không thể chịu đựng Như Dương quận vương nhằm vào tam ca ngũ ca. Ở trong quan trường, không có thể diện có thể giảng. Ngươi lại chiếm cứ ưu thế lúc đối với hắn hạ thủ lưu tình, ngày sau liền có thể nhận phản phệ trả thù. Gặp địch tất lượng kiếm, giết địch tất chí mạng. Cố Sao nếu là tâm hung ác lên, là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Đây là nhiều năm làm việc tâm đức, không đem đối thủ đánh phục, đánh á khẩu không trả lời được. Nàng lại sao có thể thắng được kiện cáo? Nàng xử lý qua không ít có trong hồ sơ từ bên trên lộ ra rất đáng thương, rất đáng được đồng tình phạm nhân. Có thể nàng yêu nguyên có thể kiên trì bản tâm cùng phẩm đức nghề nghiệp, chưa bao giờ lưu qua thể diện, cũng sẽ không vì đạo đức chỗ bắt cóc Như Dương quận vương phi. Nếu chỉ là bởi vì cha ta khiến cho Như Dương vương biến thành quận vương mà oán hận mà nói, cũng chỉ có thể làm chút châm ngòi sự tình. Có thể Như Dương quận vương, Cố Giao đồng dạng quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ bảo hộ gia phụ. Hắn đánh không lại hùng bá Tây Nam nhiều năm Như Dương quận vương. Cố Tứ gia sắc mặt lạnh lùng, nội tâm lại là mộng bức. Gần nhất không phải hắn một mực tại chiếm thượng phong sao? Bất quá Giao Giao vì muốn tốt cho hắn, hắn trước hết nghe lấy tốt rồi. Nguyên bản gia phụ sử dụng qua đời vợ cả đồ cưới sự tình đã giải thích, rất ít lại có người nghị luận. Thế nhưng là mấy ngày nay, việc này lần nữa bị sang nóng. Anh quốc công phái người tại dân gian bách tính cùng hôn quý trung gian lại mang theo tiết tấu. Rõ ràng cha ta không có bán qua vợ cả đồ cưới. Hết lần này tới lần khác nhị tỷ tỷ ngoại tổ nhà nhiều lần nói xấu cha ta. Nghe nói anh quốc công thế tử gặp qua Như Dương quận vương. Bệ hạ oan uổng, oan uổng. Như Dương quận vương, Phi hoàng vội mở miệng. Thái hậu nương nương đập nàng một thân nước trà. Ngươi cho ai ra im miệng? Thần nữ làm chứng phụ thân thanh bạch, cố ý phái người nghe qua. Anh quốc công cùng Như Dương quận vương quan hệ không ít. Bán thành tiền đồ cưới có mấy món chính là theo Như Dương quận vương cùng lúc xuất hiện tại kinh thành. Mà anh quốc công sở dĩ nhúc tay việc này tựa như thủ Như Dương quận vương phi xin nhờ. Cố Sao lần nữa cường điệu, vì bôi đen gia phụ, Như Dương quận vương phi không chỗ nào không cần a. Cuối cùng điểm dừng chân lần nữa trở lại Như Dương quận vương phi trên người. Nàng còn kém công khai làm rõ Như Dương quận vương phi có vấn đề. Hà đại nhân quyết định trở về căn dặn A Kiều. Tuyệt đối đừng trêu chọc tương lai tiểu cô tử nha đầu này nhìn như yếu đuối. Thực mới vừa dậy. Không muốn sống. Lục hầu gia sẽ hâm mộ bên trên Cố Giao. Không phải là không có nguyên nhân. Cũng chỉ có lục hầu gia có thực lực nuôi bắt đầu Cố Giao. Quan Thế Hầu có một cái thiết giả dày tiêu hóa đến có cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Rắn nữ nhân. Long Khánh Đế Dương mí mắt thâm ý sâu sắc giống như nhìn xem một mặt mộng bức Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia đè xuống nội tâm tiểu nhân điên cuồng. Không thể nói phá việc này. Chớp động thuần nhiên con ngươi. Hỏi. Giao Giao à. Cái này cũng như Dương quận Vương Phi chỉ trích ra nịnh nọt hầu hạ quân có quan hệ gì ngươi lạc đề Cố Giao. Cố Tứ Gia vô tội nói ra. Thần hầu hạ bệ hạ không đúng sao để cho thần làm đại sự vì bệ hạ tận trung. Thần làm không được a. Chỉ có thể cho bệ hạ lòng lòng đi đứng. Để cho bệ hạ thể xác tinh thần vui vẻ. Chẳng lẽ trong nhà. Như Dương quận Vương Phi chưa từng làm mẹ vò vai đấm chân bệ hạ tại thần trong lòng. Đồng sinh nuôi thần phụ mẫu một dạng trọng yếu. Run rẩy đi cặn bã cha 45 chương 463 vào cung 13 đám người cùng nhau trầm mặc. Lẽ ra Cố Tứ Gia nói không sai nhưng là có thể hiểu như vậy sao Cố Tứ Gia đối với nịnh nọt quân thượng cái từ này có phải hay không có gì hiểu lầm bệ hạ không chỉ có là thần chủ tử. Càng là thần tái thế phụ mẫu. Phụ mẫu cho đi thần sinh mệnh. Nuôi dưỡng thần lớn lên. Mà bệ hạ ban thưởng thần tước vị. Cho thần bên ngoài sống phóng túng lực lượng. Cũng cho thần vinh hoa phú quý. Dù sao thần luôn dựa vào đại ca nuôi. Cũng không phải thư thái như vậy. Thần vẫn là muốn có kiếm tiền nghề nghiệp. Nếu không đại ca đau nữa thần, huyên đệ quan hệ cũng là không có cách nào ở chung được. Cố Tứ Gia đột nhiên biến thành cơ trí, Cố Thanh trên mặt sốt ruột, hắn nguyện ý nuôi ấu đệ cả một đời a. Ấu đệ đây là tại vung nồi để cho Cố Thanh cóng sao đại ca có thể khoan nhượng thần. Là tình cảm huyên đệ. Hắn không còn chiếu cố nhi nữ thành đàn thần. Cũng không sai. Hơn nữa đại ca không thèm để ý. Đại tẩu đâu thần tương lai chất nhi đâu Cố Tứ Gia một mặt chân thành cảm kích. Ngày ban thưởng thần tước vị. Cho thần tại nội vụ phủ tìm một môn nghề nghiệp. Thần trong nhà nói chuyện đều kiên cường a. Ngày cho đi thần thể diện cùng tôn nghiêm. Thần vĩnh viễn cảm niệm bệ hạ long ăn. Đừng nói vì ngài đấm chân. Là. Thần tất nhiên đem hết khả năng báo đáp bệ hạ. Đương nhiên triều chính bên trên. Thần là bất lực. Lần trước đại ca mang Tây Nam có tình hình hạn hán sổ gấp hồi phủ phê chữa. Thần một chút đều nhìn không hiểu. Có tình hình hạn hán vì sao không cứu trợ thiên tai có kỳ kỳ oai oai hướng triều đình trình báo tình hình tai nạn nghiêm trọng công phu. Còn không bằng sớm chút cứu chữa bách tính đâu. Thần đã sớm nghe qua Tây Nam vì kho của nhà trời, lương thực không thiếu a. Long Khánh Đế lông mày khóa gấp, như có như không ánh mắt rơi vào Cố Thanh trên người. Cố Tứ Gia căn bản không biết bản thân một câu liền đâm cái tổ ong vò vẽ. Một khi liên quan đến Tây Nam sự tỉnh. Trên triều đình sẽ tranh luận thật lâu. Cãi có thật lâu. Hà đại nhân khóe miệng co giật. Đáng đời. Để cho Cố Thanh tùy ý mang sổ gấp hồi phủ còn cho một cái căn bản không hiểu quy của quan trường Cố Tứ Gia nhìn ai. Không đúng. Hà đại nhân trong lòng dùng mình một cái Tây Nam sổ gấp. Như Dương quận Vương ai nha má ơi. Cố Tứ Gia thực không phải cố ý xuyên phá Tây Nam lấy tai họa tràn lan lấy cớ bức Long Khánh Đế thả Như Dương quận Vương tiếp tục hồi Tây Nam trấn thủ sao Hà đại nhân không xác định. Đồng dạng coi chừng rõ ràng ánh mắt thâm ý sâu sắc. Đây là cầm Cố Tứ Gia làm đao Cố Thanh trên mặt chỉ có hai chữ, viết kép oan uổng hắn là vô tội. Lão Tứ A, ngươi hại chết ta rồi. Lúc ấy hắn lấy về sổ gấp cũng không chỉ có một phần này. Cũng là Cố Thanh suối quẩy. Cố Tứ Gia thật đúng là tiện tay rút đến như vậy một bản sổ gấp. Chống đối Cố Thanh đánh hắn cái chán. Cố Thanh phát thể về sau lại bất động ấu để một đầu ngón tay. Cố Sao cúi đầu che giấu buồn cười. Cố Tứ Gia cho người ta ngực không lòng dạ cảm giác. Chỉ cần hắn người thiết lập không sụp đổ. Cố Tứ gia làm cái gì cũng là người phía sau ảnh hưởng. Đại bá phụ nỗi oan ức này, không cóng cũng phải cóng lên. Lấy Hùng Hải tử ít xem không rõ ràng tình huống vi diệu, tiếp tục chấp nhất chứng minh mình không phải là nịnh nọt quân thượng. Thông minh như Cố Thanh Hà đại nhân cùng mệnh phủ môn tâm tư đã không ở nơi này bên trên. Không gặp như Dương quận vương phi thân thể run lợi hại hơn, khuôn mặt càng thêm trắng bạch. Bình thường không phải nói là tri huyện là quan phủ mẫu sao? Cố Tứ gia thanh âm lang lãng, khí vũ hiên ngang, tuấn dung không thể khinh nhờn. Một cái huyện lệnh đều có thể trở thành một phương bách tính quan phủ mẫu. Chấp trưởng Giang Sơn bệ hạ là thiên hạ bách tính phủ mẫu, cái này tổng không sai. Nhất thần tử hiếu thuận bệ hạ, có thể nào là nịnh nọt quân thượng? Rõ ràng chính là vì quân phụ tận hiếu tâm nha. Hoàng hậu nương nương còn được xưng là mẫu nghi thiên hạ đây, hiển nhiên chính là người trong thiên hạ mẫu thân đồng lý có thể chứng. Thái hậu nương nương chính là người trong thiên hạ tổ mẫu, thần làm sao hiếu thuận đều không quá phận a. Đám người không biết nói gì, mắt thấy Cố Tứ gia biểu diễn. Tất nhiên Cố Tứ gia ở trước mặt người ngoài chính là một ngốc bạch ngọt người thiết lập. Cố sao không thể để Hùng Hải tử tùy tiện băng người thiết lập. Chà, những lời này ngài là từ đâu nghe tới? Cố sao thanh âm nhưng lại không nhẹ không nặng. Thái hậu cùng Long Khánh đế chờ hai người lần nữa đem không ánh mắt tụ tập tại Cố Tứ gia trên người. Cố Tứ gia một đôi biết nói chuyện con ngươi, tựa như đang cười nhạo Cố sao. Đơn giản như vậy lời nói, còn cần nghe người khác nói làm ra không có đầu óc sao? Không chỉ có Cố sao xem hiểu, Long Khánh đế cũng tương tự xem hiểu. Cố Trạm thật là cái tươi sống tính tình. Cho dù Long Khánh đế qua đi liền quên Cố Trạm tướng mạo, bất quá lúc này tươi sống Cố Trạm vẫn là để Long Khánh đế khắc sâu ấn tượng. Thần không thích đọc sách, nhưng là thích nghe kịch ạ. Trên kịch đều là như vậy diễn. Cáo trạng bách tính đều quản huyện lệnh gọi lão phủ mấu cái gì. Cao chúng cử nhân học sinh quản giám khảo gọi ăn sư. Cố Tứ gia trông mong nhìn qua Long Khánh đế. Thần cũng coi là thiên tử môn sinh đi. Nói như vậy thần nên đối với bệ hạ càng tận tâm. Trừ bỏ ngài là thần tái sinh phủ mấu bên ngoài, vẫn là thần ăn sư nha. Long Khánh đế mắt thấy Cố Tứ gia lần nữa ôm lên bắp đùi mình. Rất tốt. Lại là phụ mẫu lại là ăn sư. Long Khánh đế nghĩ hất ra Cố Tứ gia, trừ phi là đao trảm nhịp tử nhịp đồ. Nguyên lai ngài là tử tại kịch nghe tới. Cố sao mặt mang theo mấy phần sụp đổ chi sắc. Nàng lộ ra đối với Cố Tứ gia rất bất đắc dĩ. Đồng dạng nàng cũng biểu hiện ra tất cả mọi người tiếng lòng, gây nên tổng minh. Cố Tứ gia hất lên đầu, kiêu ngạo ánh mắt vung lên đến. Sau lưng cái đuôi nhỏ nhích lên đến. Người người đều có nghe kịch, thích nghe kịch người số lượng cũng không ít. Thế nhưng là chỉ có ra từ hí kịch bên trong nghe được nội hàm thâm ý bọn họ nghe kịch. Hừ hừ, cũng là nâng con hát đi. Nồi này ăn chơi thiếu gia vác không nổi a. Người khác nghe kịch chính là nghe náo nhiệt, chỉ có thần nghe ra đạo lý trong đó cùng thâm ý. Cố Tứ gia quay đầu đối diện sắc cứng ngắc Cố Thanh nói: về sau đại ca đừng nói ra không làm việc đàng hoàng, cũng không cho nói ra nuôi gánh hát lãng phí bạc, càng không cho phép nói ra tìm người viết kịch bản là làm chuyện vô ích. Tới tới đi đi cũng là cái kia mấy suất diễn, ra đều nghe dính nhau. Không, là ra đều lý giải thâm ý trong đó nội hàm. Ra cần càng nhiều kịch. Cố Thanh, Long Khánh đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, phóe miệng lấy có thể thấy được tốc độ cấp tốc cong lên. Thái hậu nương nương lần nữa cười ra tiếng, hào khí nói ra: được, các ngươi đều đừng kìm nén, ai ra sợ các ngươi nhìn gần chết. Cung Tử Ninh lần nữa cười vang thanh âm rung trời, dù là có rất nhiều người không phải nghĩ như vậy cười. Long Khánh đế cùng Thái hậu nương nương vui vẻ, bọn họ làm sao đều phải cười một cái. Cố Tứ gia là một vị duy nhất ăn nói có ý tứ người. Con ngươi lấp lóe, phảng phất gì loại xâm nhập địa phương xa lạ. Có mấy phần hiếu kỳ, có mấy phần mờ mịt. Tiếu điểm ở nơi nào? A Long Khánh đế đưa tay sờ lên Cố Tứ gia cái trán. Ca của ngươi về sau không lại để ngươi nghe kịch. Ngươi nói cho chấm, chấm vì ngươi xuất khí. Cố Tứ Gia một lần dựa vào Long Khánh Đế, một lần nói ra, đại ca đã rất ít lại ngăn cản thần làm nghĩ làm sự tình. Bởi vì thần có tước vị, có bạc, lực lượng có thể đủ. Căn bản không cần cầu hắn. Chỉ là hắn không quen nhìn thần trôi qua so với hắn nhàn nhã. Gen Z hâm mộ thần, mới nhiều lần tìm cơ hội thuyết giáo. Cố Thanh,